Chương 81. Nguồn gốc đạo môn. Rắn độc bên dưới đều là để đám người miêu luyện cổ, cho nên cực kỳ độc. Mấy loại rắn có độc tính mặn như rắn chuông hay rắn hổ mang gì đó, so với rắn độc được tộc cổ miêu nuôi dưỡng thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Vừa nãy quá mức nguy cấp, tôi hoàn toàn không có thời gian để ý dưới chân. Nhưng giờ được Bắc Diệp kéo lên, tôi đã không thể nào nhúc nhích được nổi nữa. Đầu tiên là hai chân bắt đầu tê dại, sau đó là cả toàn thân. Cả người không khác gì bị bại liệt. Ý thức tôi càng ngày càng mơ hồ, cảm giác giống như đã một tuần rồi chưa được ngủ, bỗng chốc được nằm trong chăn ấm nềm êm. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác mệt mỏi đã bao phủ lấy toàn thân mình. Tôi nghiến răng thật chặt, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai khiến của mình, vẫn cứ co giật liên hồi, miệng cũng không ngừng sủi bọt mép. Nghe thấy bác Diệp bảo tôi bị rắn cắn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc ấy là thôi toang rồi. Tôi cắn lưỡi mình một cái thật mạnh, cái cảm giác đau đớn ngay lập tức khiến tôi khôi phục được một phần ý chí. Tôi nín thở, dùng chân khí ở vùng đan điền phong bế lại tâm mạch của mình, cố gắng để bản thân sống được thêm một lúc nữa. Tôi bắt lấy tay bác Diệp, thều thào. Bác Diệp, đưa Tử Long sống sót thoát khỏi nơi đây. Tôi không nói được nổi nữa, đại não của tôi cũng sắp tê dại rồi, đặc biệt là lồng ngực, trái tim không như không còn đập nữa. Không được, cháu không thể chết, cháu là hy vọng cuối cùng của phái Huyền Chân, cho dù liều cái mạng giả này, bác cũng phải đổi lại mạng cháu cho bằng được. Bác Diệp cắn răng nhìn tôi, hùng hổ nói. Sau đó bác rút con dao trên người tôi ra, rạch một lỗ trên chỗ mắt cá chân bị rắn cắn, áp miệng lên rồi bắt đầu hút nọc độc ra. Bác Diệp dùng chân khí nên lực hút rất mạnh, hút được ra không ít máu đen. Nhưng mỗi lần hút được một ngụm máu đen ra, bác cũng sẽ nôn ra một miệng máu tươi. Chỉ mới hút được vài ngụm, tôi thấy môi bác đã thâm tím cả lại, ngay cả khuôn mặt bác cũng tái đi, nọc độc đã ngấm sâu vào trong cơ thể của bác ấy rồi. Trán bác Diệp ướt đẫm mồ hôi, tôi thấy cơ thể bác đã bắt đầu lắc lư, hình như bác ấy sắp không đứng vững được nữa. Bác ấy hút được hơn nửa số chất độc trong người tôi ra ngoài. Tôi cũng lấy lại được chút ý thức, vội vàng lắc đầu. Bác Diệp, đừng. Nhưng bác ấy vẫn lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi, yếu ớt lên tiếng. Lý Sơ Cửu, bác cũng là người của phái Huyền Chân, là đệ tử cuối cùng của phái Huyền Chân. Nhị sư huynh của bác là Lý Thừa Chí, tam sư huynh là Chu Cản Khôn, cũng chính là Chu Bát Tự mà mọi người hay nói đến. Năm đó, mấy huynh đệ chúng ta đến Miêu Cương, còn chưa tìm ra được xào huyệt của cổ Miêu thì đã gặp phải nguy hiểm. Năm đó, tam sư huynh ngăn chặn cổ độc cho nhị sư huynh. Sau cùng, chúng ta không còn cách nào khác. Nhị sư huynh vì muốn cứu bác nên đành phải bỏ tam sư huynh ở lại, đưa bác trốn thoát ra ngoài. Hồi đó, bác nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng yếu nhất. Sau khi trở về, nhị sư huynh đã mang theo thước trấn hồn rồi biệt tâm biệt tích luôn. Lần đầu tiên nhìn thấy cháu đeo thước trấn hồn trên lưng, cháu có biết bác kích động đến mức nào không? Sau đó bác nghe ngóng được thân phận của cháu, mới biết cháu là con cháu của nhị sư huynh. Ông trời cũng muốn giúp phái Huyền Chân chúng ta đầy mà. Nghe bác Diệp kể vậy, tôi hoàn toàn chết sững, đầu óc trống rỗng, mãi chẳng hồi hồn được. Hóa ra đây chính là nguyên nhân dẫn đến mối thù sinh tử của ông nội với Chu Bát Tử. Hóa ra bác Diệp lại chính là sư đệ của ông nội tôi, cũng là đệ tử cuối cùng của phái Huyền Chân. Thảo nào lần đầu tiên bác ấy nhìn thấy thức trấn hồn trên lưng tôi thì đã có vẻ mặt lạ lạ, mà tôi cũng chẳng thể ngờ được duyên phận lại có thể kỳ diệu đến được mức ấy. Vòng vo một hồi, tôi vẫn gặp được bác Diệp, được biết chuyện xưa của ông nội. Đây cũng chính là lý do vì sao Chu Bát Tự lại tàn nhẫn giết hại cả nhà chúng tôi, là bởi vì lão đã cứu ông nội tôi một mạng, nhưng vì tình thế bắt buộc mà ông nội chỉ đành bỏ lão ta ở lại. Sau khi định thần lại, đột nhiên tôi có cảm giác hoảng hốt khi vận mệnh bị ông trời đùa bỡn. Tôi nhìn về phía bác Diệp định mở miệng nói chuyện, đột nhiên Bác Diệp phun ra một ngụm máu đen bên ngoài, cả mặt đã đen sì như bao công, trông rất đáng sợ. Sơ Cửu, đừng có nói gì cả, đợi bác nói hết, nếu không sẽ không còn có cơ hội nữa. Bác Diệp kìm nén một hơi, tiếp tục nói. Cháu là trưởng giáo mới của phái Huyền Trân, là hy vọng cuối cùng của phái chúng ta. Nhớ năm đó, lúc phái Huyền Trân hay còn hưng thịnh, ngay cả thống lĩnh đạo môn, Long Hổ Tông cũng phải kiêng dè ba phần. Giờ bác cũng có thể nói cho cháu biết, có lẽ Vương Lỗi là người của Long Hổ Tông. Long Hổ Tông phụ trách quản hạt đạo môn, gìn giữ trật tự cho đạo môn. Chỉ là 20 năm trước, người của Long Hổ Tông và Linh Tộc đã xảy ra một trận chiến lớn. Hai bên đều chịu tổn thất không hề nhỏ. Tông chủ Long Hổ Tông không biết vì sao lại bị trọng thương, từ đó khóa chặt cổng vào Long Hổ Tông. Cũng từ đó, ba môn phái lớn nhất của đạo giáo bắt đầu xuống dốc. Thay vào đó là các gia tộc đạo môn, người của phái Huyền Trân chúng ta, cả phái Phù Lục, gần như chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Bác Diệp nói tới đây, hơi thở đã không còn đều nữa. Bác vội vàng vận trường, dùng chân khí đan điền ép lại độc tính trong người, rồi tiếp tục kể cho tôi nghe. Lợi hại nhất trong đạo môn chính là Long Hổ Tông, mà thống lĩnh đám bảng môn tà đạo của đạo môn lại chính là Linh Tộc Thần Bí. Người của Linh Tộc có thể khống chế được ác quỷ lợi hại. Đạo môn mấy trăm năm nay vẫn không ngừng đấu đá với Linh Tộc. Nhưng trong trận chiến 20 năm trước, Linh Tộc bị tổn thương nặng nề nên gần như đã biến mất cùng với Long Hổ Tông. Những năm gần đây, người Linh Tộc lại bắt đầu có động tĩnh. Bác e rằng cái kẻ tên là Tà Âm kia chính là tay sai của Linh Tộc. Linh Tộc vẫn luôn muốn thay thế được vị trí của Long Hổ Tông, trở thành lực lượng thống lĩnh đạo môn. Cho nên sau này cháu ra ngoài nhất định phải cẩn thận người của Linh Tộc, đặc biệt là thước trấn hồn của Huyền Trân mà cháu đang giữ. Lời kể của bác Diệp giống như một quả bom không ngừng nổ tung dưới đáy lòng tôi. Đồng thời, bác Diệp đã giải cứu được khúc mắc trong lòng tôi bấy lâu nay. Ngọc bội trên cổ tôi là do mẹ tôi để lại, phía trên có khắc một chữ Linh theo lối phồn thề. Giờ phút này tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Mẹ tôi là người của Linh Tộc, người mang mẹ tôi đi cũng chính là Linh Tộc. Hay nói cách khác, tôi cũng là người của Linh Tộc. Linh Tộc thống lĩnh những môn phái hỗn tạp cũng chính là tà đạo, nhưng ông nội tôi lại là đạo sĩ Huyền Trân chính thống. Xưa nay chính tà luôn đối lập nhau, về sau tôi phải đối mặt với thân phận của tôi như thế nào đây? Sơ Cửu, bác nói cho cháu biết bí mật cuối cùng, và là bí mật liên quan đến phái Huyền Trân. Bác Diệp mặt nặng nề kéo lấy tay tôi, lớn giọng nói. Sơ Cửu, thước trấn hồn trên người cháu gánh vác một bí mật của phái Huyền Trân. Khi chân khí trong cơ thể cháu có thể giải trừ được phong ấn của thước trấn hồn, vậy thước trấn hồn sẽ không còn là thước trấn hồn nữa. Cháu cũng sẽ tìm ra được bí mật của phái Huyền Trân, cũng chính là những đạo thuật từ thời thượng cổ đã bị thất truyền từ lâu. Trách nhiệm của ba giáo phái lớn nhất của đạo giáo là giữ gìn trật tự đạo môn. Nếu như sau này người của Linh Tộc tàn sát người của đạo môn, hy vọng cháu có thể dẫn dắt người của phái Huyền Trân, đưa phái Huyền Trân quay trở lại thời kỳ hưng thịnh. Bác Diệp nói rất nhanh, không để cho tôi chen nửa lời, giống như bác đã không còn thời gian nữa. Đợi đến khi chân khí trong cơ thể bác tan biến, chất kịch độc kia sẽ chảy ngay về tim. Đến lúc đó, cho dù là có Đại La Thần Tiên thì cũng không thể cứu sống được bác ấy nữa. Tôi nhìn bác ấy mà trong lòng khổ sở vô ngần. Bác Diệp không chỉ dùng mạng của bác đổi lại cho tôi, còn là sức đệ của ông nội, là người thân của tôi nữa. Khi tôi đang không biết khuyên nhủ bác ấy như thế nào, bác ấy đã dùng nốt sức lực cuối cùng quỳ trước mặt tôi, hành đại lễ, cất cao giọng. Trưởng môn tại thượng, đệ tử tên Hà Âm Dương, là đệ tử đời thứ 179 của phái Huyền Trân, nay xin được hành lễ với trưởng môn. Hy vọng trưởng môn có thể mang theo kỳ vọng cuối cùng của phái Huyền Trân, vực dậy phái Huyền Trân chúng ta. Bác Diệp hô xong, dập đầu về phía tôi ba cái. Tôi muốn đỡ bác dậy, nhưng bác vẫn cứ ngăn lại. Tôi hiểu tình trạng của bác Diệp. Bác ấy đã hút hết độc tính trong người tôi, truyền qua cơ thể của bác ấy. E là không gắng gượng được bao lâu nữa. Tôi đau lòng không chịu nổi, nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Nhưng tôi vẫn gắng mím môi nói. Tôi, Lý Sơ Cửu, hôm nay xin được thề trước mặt đệ tử Huyền Chân là Hà Âm Dương, nếu như tôi có thể sống sót, nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh mà người đã phó thác, nhất định sẽ khiến cho phái Huyền Chân một lần nữa trở lại thời kỳ huy hoàng lúc trước. Hay, hay lắm, trưởng môn nhất định phải sống sót thoát ra ngoài đấy. Bác Diệp nhìn tôi, đôi mắt giờ phút này đã thấm đẫm những giọt nước mắt. Rồi sau đó, cơ thể bác đột nhiên co giật, ngã nhào xuống đất, đau đớn đến nỗi co rúm người lại. Lòng tôi rất khó chịu, tôi định dìu bác dậy, nhưng vừa mới giơ tay, đã nghe thấy có tiếng cót két vang lên. Cửa gác cạnh đột nhiên bị người ta đẩy mở ra. Chương 82. Cô gái đáng yêu. Thấy có người mở cửa gác canh, tôi cũng không quay đầu lại nhìn xem là ai. Nhưng tôi hiểu, không cần biết người đó là ai, chỉ cần là người cổ miêu thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Lúc cứu bác Diệp ra khỏi nhà lao, tôi không nhìn thấy Tử Long và Diệp Đường. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, ngay cả thời gian để tôi hỏi thăm tung tích của bọn họ cũng không có. Bác Diệp sắp không gắng gượng được nữa, nọc độc rắn đã ngấm sâu vào trong cơ thể. Bác ấy phải dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của mình mới giữ lại được chút hơi tàn. Tôi nhìn bác Diệp, à không, nên gọi bác là Hà Âm Dương. Có vẻ bác đã muốn buông xuôi, nhưng tôi càng ra sức kéo bác đi. Vừa đi vừa nói, bác Diệp, bác là sư đệ của ông nội cháu, cháu sẽ không bỏ rơi bác đâu. Nếu đi thì chúng ta cùng đi. Trưởng môn, đừng có lo cho bác, cháu đi đi, bác sẽ ở lại giữ chân kẻ vào đây. Con liều cái mạng già này, bác cũng sẽ phải để cháu thoát ra bên ngoài. Bác Diệp bắt ngược lại lấy tay tôi, gằn lên từng tiếng. Tôi lắc đầu hô lên, Hà Âm Dương, cháu là trưởng môn của bác phải nghe lời cháu, phải sống sót rời khỏi đây với cháu. Năm đó ông nội cháu có thể cứu bác, cháu cũng có thể. Nói xong, tôi đưa bác ấy đi về phía cửa. Chỉ trong có 1-2 phút, cửa gác canh lại vang lên 2 tiếng cọt kẹt. Cửa lúc này đã bị đóng lại. Chết tiệt. Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi chửi thêm một câu, lấy thức trấn hồn ra, chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu như đã khó ra ngoài, vậy thì mở đường máu xông ra vậy. Nhưng lúc quay đầu, tôi chợt sững lại vì ngạc nhiên. Bởi xuất hiện trước mắt tôi không phải là những kẻ hung thần ác sát trong tộc cổ miêu, mà là một cô gái trẻ. Mới nhìn qua thì tôi vừa chưa nhận ra, nhưng ngay sau đó tôi đã nhớ ra được, đây chính là cô gái bị tôi đánh ngất bên bờ sông. Trên người cô ấy còn đang mặc quần áo của tôi, mà trên người tôi cũng đang mặc trang phục người miêu của cô ấy. Sau khi nhận ra cô ấy, tôi mới giật mình hoảng hốt. Cô ấy đã tỉnh lại, vậy người yêu của cô ấy chắc chắn cũng đã tỉnh lại. Bọn họ đến đây là để báo tin cho tiên linh bà. Quả này không xong rồi. Cô gái à, tôi không muốn giết cô, chỉ mong cô có thể cho chúng tôi con đường sống. Tôi không biết cô ấy có thể nghe hiểu hay là không, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Cực chẳng đã, vì tôi và cả bác Diệp, tôi nhất định phải giết cô ấy. Khi cô ấy nhìn thấy tôi cũng có vẻ giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười ngay lập tức, một nụ cười thuần khiết động lòng người. Nhưng ngay sau đó, cô ấy dần dần bước về phía tôi. Tôi giơ ngang cây thức trấn hồn chặn trước mặt, miệng uy hiếp. Cô gái, đừng có ép tôi. Tôi gằn giọng xuống, khiến cô gái miêu này bị dọa cho sợ, lùi về sau vài bước, không ngừng lắc đầu. Tôi nghiệt mặt ra, sau đó nhìn thấy cô ấy móc ra từ trong túi một bọc giấy nhỏ, không biết bên trong đựng cái thứ gì. Trong lúc tôi còn chưa hiểu gì, cô ấy đã đi tới, ngồi xổm bên cạnh bác Diệp, mở bọc giấy ra, cho bác Diệp ăn thứ bột trắng ở bên trong. Bác Diệp ngậm trong miệng không dám nuốt xuống, sợ bột này có độc. Tôi cũng định bụng kéo cô gái này ra, nào ngờ cô ấy nhìn tôi rồi mở miệng. Không phải sợ, đây là thuốc giải, có thể giải được cổ độc. Tôi giật mình, nhíu mày hỏi. Cô biết nói tiếng Hán? Ừ. Cô gái ử lên một tiếng, gật đầu cười, sau đó nhìn bác Diệp quan tâm nhắc nhở. Mau nuốt đi, chậm nữa là thuốc không có tác dụng nữa đâu. Bác Diệp băn khoăn nhìn tôi, sau khi thấy tôi gật đầu, mới nuốt thứ bột trắng trắng vào trong miệng. Vừa mới nuốt xuống xong, mặt bác Diệp tức thì vặn vẹo, hình như bác ấy rất đau đớn. Nhưng ngay sau đó đã phun ra một ngụm máu đen. Sau khi phun ra được, tôi thấy sắc mặt bác Diệp đã đỡ hơn nhiều, không còn đen sì giống như vừa nãy. Chỉ có điều trông bác vẫn còn rất yếu. Sau đó bác ấy khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu dùng chân khí trong cơ thể bài trừ chất độc ra ngoài. Mà cô gái này cũng không rời đi, cứ đứng đó chốc chốc là nhìn tôi, rồi lại nhìn bác Diệp. Có vẻ không có thói quen tiếp xúc với người xa lạ. Tôi ngây người một hồi, sau đó mới mở miệng hỏi cô ấy: "Này cô, sao cô lại cứu chúng tôi?" Cô gái này cười rộ lên: "Lúc trước anh đã từng cứu em ở bờ sông. Em tên là Lâm Y Y, còn anh?" "Anh tên là Lý Sơ Cửu, còn bác ấy là bác Diệp. Tôi giới thiệu sơ qua." Lâm Y Y bèn ồ lên một tiếng. Tôi khá hứng thú với chuyện cô ấy biết nói tiếng Hán. Người trong trại này tách biệt với thế giới hiện đại, gần như không hề tiếp xúc với người ngoài. Là nhóm người Miêu đã sinh ra và lớn lên ở đây lâu, lâu lắm rồi. Tôi chỉ mới biết có tên Linh Bà biết nói tiếng Hán, nhưng Lâm Y Y trước mặt này nói cũng rất tốt, không khác chúng tôi là mấy. Nghĩ vậy tôi bèn hỏi cô ấy: "Lâm Y Y, tại sao em lại biết nói tiếng Hán như vậy?" Cô ấy dừng lại một thoáng, có lẽ là vì không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi câu này, đành cười trừ: "Là mẹ dạy cho em, nhưng bình thường bà không cho em nói tiếng Hán, nhất là trước mặt người trong trại. Mẹ em nói đây là bí mật, nếu như em nói ra sẽ bị thần tiên nguyền rủa. Hơn nữa..." Lâm Y Y nói đến đây, ánh mắt của cô, ánh mắt của tôi hiện rõ vẻ kiêng kỵ. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy lại xấu hổ cúi đầu xuống, nói: "Mẹ bảo em không được tin người bên ngoài, đặc biệt là đàn ông. Lúc ở bờ sông nhìn thấy anh, em định cầu xin các anh tha cho bọn em, nhưng không ngờ anh lại không hề muốn giết bọn em, nên em cũng không dùng tiếng Hán. Ngoại trừ mẹ và anh trai ra, chỉ có các anh biết bí mật này. Ở trong trại này, nếu như có ai nói tiếng Hán thì kết cục sẽ rất là thê thảm." Tôi nhíu mày hỏi: "Lâm Y Y, mẹ em là tiên linh bà ư?" "Đúng vậy." Lâm Y Y gật đầu. Tôi thầm khiếp sợ, tiếp tục hỏi: Vậy cha em thì sao?" "Em không biết." Lâm Y Y lắc đầu, hình như còn hơi có vẻ đau lòng. "Em chưa từng gặp cha em. Mẹ bảo cha em mất rồi, còn nói ông ta là kẻ bội bạc. Em hận ông ta." Nụ cười trong sáng của Lâm Y Y khiến tôi không thể nào nảy sinh được sự hoài nghi với cô. Nếu như lời cô ấy nói là thật, vậy có khả năng Lâm Y Y chính là con gái của chú Bát Tự với tiền linh bà. Tôi đã nhìn thấy tình cổ trong người tiền linh bà, nó đã bị chia đôi. Vậy thì cũng có... Vậy có nghĩa là nửa còn lại cũng đang ở trên chú Bát Tự. Chỉ khi đã kết hợp với nhau, tình cổ mới có thể chia tách được. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên muốn chửi tục một câu: "Má nó, vận mệnh đúng là thú vị vãi nổi." Ông nội tôi không phải là người xấu, bác Diệp đã nói rõ. Năm đó, ông nội vì cứu bác ấy nên mới bỏ lại chú Bát Tử. Nhưng kết cục cuối cùng của ông nội lại thảm đến mức không có cả đời sau. Mà chú Bát Tử làm bao chuyện sống như vậy, lại có thể được một cô gái con, được một cô con gái thuần khiết, ngây thơ như thế này. "Anh Cửu, anh đang nghĩ gì vậy?" Trong lúc đầu tôi hiện lên cả một đống dấu chấm than, Lâm Y Y đột nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nhìn tôi rồi hỏi han. Nghe thấy tiếng gọi anh Cửu thân thiết như vậy, đột nhiên trong thâm tâm tôi thấy ấm áp hẳn lên. Tôi lắc đầu: "Không nghĩ gì cả, cảm ơn em đã cứu bọn anh." "Không cần khách sáo đâu." Lâm Y Y mím môi, lắc đầu. Chốc lát sau, tôi thấy sắc mặt của bác Diệm đã đỡ hơn rất nhiều. Lâm Y Y nhìn thấy trên mắt cả chân của tôi cũng có vết thương, nên cũng đã lấy thảo dược đắp lên miệng vết thương của tôi. Nói thật, thảo dược này rất có hiệu quả. Vừa mới đắp lên miệng vết thương mà máu đen còn sót lại đã chảy ra bên ngoài hết, còn có cảm giác lành lạnh man mát. Máu đen chảy được một lúc thì biến thành máu đỏ tươi như bình thường. Bác Diệp mở mắt, tôi bèn vội vã nói: "Bác Diệp, bác sao rồi?" Bác Diệp gật đầu, nói mình đã gần như bình phục hoàn toàn. Bác đứng lên, xoay người về phía Lâm Y Y, ôm quyền rồi nói: "Cô gái trẻ, cảm ơn cháu. Ân cứu mạng không có gì để báo đáp, xin hãy nhận của tôi một lại." Nói rồi, bác Diệp đã định hành lễ với Lâm Y Y, nhưng hành động này lại dọa cho cô ấy lùi về phía sau một bước. Trong điệu bộ của cô ấy, tôi với bác Diệp cũng không nhịn được phải bật cười. Tôi thấy bác Diệp thật sự đã khỏi rồi, bèn mở miệng cáo từ. Lâm Y Y, cảm ơn em đã giúp bọn anh phải đi rồi, tạm biệt. Đợi đã, à, có chuyện quan trọng mà em quên bén mất. Nào ngờ Lâm Y Y chợt cốc vào đầu mình mấy cái, như thể vừa nhớ ra được việc quan trọng gì đó. Tôi thấy có vẻ sốt ruột, bèn hỏi. Lâm Y Y, sao vậy? Lâm Y Y nói với giọng đầy uất ức. Em định điện báo cho mẹ biết có người sống đến trại của bọn em. Có rất nhiều người. Bọn họ còn giết anh hai của em nữa. Là anh hai liều mạng bảo vệ nên em mới trốn thoát được về đây. Em phải nhanh chóng báo cho mẹ biết. Bọn họ đều là người xấu. Chắc chắn sẽ không tha cho mọi người trong trại bọn em đâu. Chương 83. Bại lộ hành tung. Cái gì? Còn có người sống vào đây sao? Nghe Lâm Y Y nói vậy, bác Diệm kinh ngạc thốt lên. Tôi cũng thầm nghi ngờ, không có người ngoài biết được về chuyến đi lần này của chúng tôi. Sao giờ lại có người theo đuôi tới tận đây? Hơn nữa, tôi tưởng thanh niên miêu tộc kia là người yêu của Lâm Y Y, nhưng không ngờ đó là anh trai ruột của cô ấy. Không đúng ha, bác Diệp, rốt cuộc còn có ai có thể bám theo chúng ta tới tìm cổ miêu chứ? Tôi nghĩ mãi không ra, bèn nhìn bác Diệp. Bác Diệp lắc lắc đầu nói, bác cũng không rõ. Nhưng xem ra hành tung của chúng ta đã bị người khác bắt đứng rồi. Mặc kệ đi, ra ngoài rồi tính tiếp. Anh Cửu, bác Diệp, mọi người mau đi đi. Bọn họ rất hung ác, sẽ giết chết tất cả mọi người mất. Lâm Y Y tốt bụng nhắc nhở chúng tôi. Nói xong, cô chạy lên lầu tìm Tiên Linh Bà. Nhìn Lâm Y Y rời khỏi rồi, tôi bèn hỏi bác Diệp. Bác Diệp, Diệp Đường và cả Tử Long đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Bác cũng không biết. Bác Diệp nói với vẻ bất lực. Bọn bác đi giải âm dương đã được ếm tả thuật, trong lúc ngủ say đã bị khống chế tâm trí. Khi bác tỉnh lại thì tiểu thư và cạn triều Tử Long đều đã không thấy đâu cả. Chết tiệt, bọn họ đã đi đâu cơ chứ? Trong lòng tôi đã rất sốt ruột. Mặc kệ đi, chúng ta đi tìm bọn họ trước. Được. Sau khi quyết định xong, chúng tôi đã định ra bên ngoài. Nhưng còn chưa đẩy cửa thì nghe thấy tiếng tù và vang lên từ trên tầng. Tiếng tù và nghe rất gấp. Đợi khi âm thanh đó dừng lại, tôi nhìn trên lầu có người đi xuống. Đó chính là Tiên Linh Bà. Người dìu bà ta đi xuống chính là Lâm Y Y. Tự tiện xông vào trại cổ miêu của ta, đáng chết. Tiên Linh Bà đã mặc lại áo choàng dùng để tế cúng, khuôn mặt cũng đã được vẽ màu đen. Khi nhìn thấy tôi và bác Diệp, bà ta lạnh lùng đưa ra phán quyết. Mẹ, đừng có hại bọn họ, họ đã cứu con. Người giết anh trai là người khác. Thấy Tiên Linh Bà muốn giết chúng tôi, Lâm Y Y lập tức lên tiếng cầu xin. Cậu đã cứu mạng con gái ta, vậy ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức cút. Nếu không, ta sẽ dùng thi thể của các ngươi để dưỡng cổ. Giọng điệu của Tiên Linh Bà rất kiên quyết, hoàn toàn không còn có sự yếu đuối, thỏa hiệp như lúc đứng trước mặt Diệp Thiếu Khanh nữa. Tôi cười lạnh lùng nói, mấy trò tà thuật vặt vãnh của bà mà dùng để lừa người trong tộc thì bà chẳng là cái thá gì với chúng tôi cả. Tôi chỉ muốn biết bà đã đưa bạn của chúng tôi đi đâu. Nói. Muốn chết. Thế tôi dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Tiên Linh Bà giận dữ, gõ mạnh quải trượng đầu lâu trong tay xuống đất. Tôi và bác Diệm bỗng nghe thấy có tiếng sột soạt vang lên. Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy bên trong khe đá của ngôi nhà có vô số cổ vật đang bỏ ra. Có rết, bọ cạp, nhện, còn có cả cóc. Chúng bỏ ra từ những khe đá trên ngôi nhà, còn cả từ góc tường, càng lúc càng đông, dày đặc một mảng, nhìn là khiến toàn thân nổi da gà. Mẹ, đừng, mẹ tha cho anh Cửu đi, anh ấy là người tốt. Lâm Y Y nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cuống quýt tới phát khóc. Cô ta ra sức cầu xin Tiên Linh Bà. Y Y, con nghe mẹ nói, đàn ông bên ngoài không có ai là người tốt, tất cả đều là một đám phụ bạc, đi theo mẹ. Tiên Linh Bà nói xong, nắm lấy tay Y Y đi thẳng ra khỏi gác canh. Hỏng rồi. Bọn họ vừa di chuyển, tôi cũng lao ra theo, nhưng vẫn chậm một bước. Tiên Linh Bà đã khóa cửa lại từ bên ngoài. Tôi đá vào mấy phát cũng không thể khiến cánh cửa bung ra. Tôi tức giận chửi ầm lên. Bà già đáng chết, đừng có để tôi sống sót rời khỏi đây. Nếu không tôi sẽ không để yên cho bà thôi. Sơ Cửu, vậy chúng ta phải làm sao? Khi tôi tức giận đá cửa thì bác Diệp đột nhiên kêu lên phía sau lưng tôi. Tôi lập tức quay đầu lại. Vừa quay đầu đã thấy trên sàn nhà toàn là những loài động vật chứa kịch độc. Bọn chúng lâu ngày sống trong bóng tối nên đôi mắt đã bị thoái hóa. Ánh đèn dầu chiếu vào trên mắt chúng chỉ còn một màu đen kịt. Tất cả bọn chúng đều nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng phát ra chít chít. Tiếng kêu chói tai cùng sự đáng sợ của chất động trên người chúng khiến hai chúng tôi ghê rợn cả người, lông tơ dựng đứng. Nhưng giờ chúng tôi đã không còn đường lui nữa. Đến ngay cả cầu thang lên lầu 2 cũng đã bị cổ trùng chặn kín. Trên người bác Diệp không còn tờ bùa nào, đành lao tới chộp lấy hai cây đèn dầu. Bác ấy vừa lùi lại. Tôi lấy hết lá bùa trong người ra, không kịp cả niệm chú, cứ thế đốt chúng bằng ngọn lửa của cây đèn trong tay bác Diệp. Mấy lá bùa vừa cháy, ánh lửa xuất hiện, toàn bộ đám cổ trùng đều tỏ ra kiêng dè, thụt lùi về phía sau. Tôi thấy cơ hội đã tới, định chạy thẳng lên lầu 2. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn cách ra ngoài theo lối cửa sổ trên tầng 2 mà thôi. Tôi vứt lá bùa về phía cầu thang, đám cổ trùng lập tức chạy toán loạn khỏi nơi đó. Tôi vội vàng hét lên một tiếng, chạy với bác Diệp. Hai người chúng tôi chạy rầm rầm lên trên. May mà tốc độ của chúng tôi đủ nhanh, chỉ vài bước đã lên tới lầu 2. Dường như chỉ chênh lệch có 1-2 giây mà thôi. Ngay sau khi chúng tôi chạy lên cầu lầu 2 thì đống lá bùa rơi trên cầu thang đã cháy hết thành tro bụi. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy vô số cặp mắt đen đặc đang nhanh chóng di chuyển lên trên. Đám cổ trùng đã đuổi theo. Không kịp suy nghĩ nhiều thêm nữa, chúng tôi chạy thẳng về phía cửa sổ. Khi tôi chuẩn bị đẩy cửa sổ nhảy xuống thì mới phát hiện ra bác Diệp đang đứng sững người ở chỗ quan tài đá, nhìn thất thần vào máu đựng bên trong quan tài. Bác Diệp, còn không chạy đi, bác làm cái gì vậy? Tôi thấy bác Diệp đứng đờ ra đó, bèn cuống cuồng gọi to. Nhưng bác Diệp giống như không nghe thấy tiếng tôi gọi nữa. Bác ấy thò tay vào trong quan tài đá đựng máu. Tôi thấy tay bác ấy giống như đã bắt được thứ gì đó. Bác ấy rút mạnh lên, máu trong quan tài song sánh dữ dội. Ngày sau đó, tôi nhìn thấy một gương mặt trắng bệch nổi lên. Không phải ai khác, chính là Diệp Thiếu Khanh. Lúc này hắn cũng đang nhắm chặt mắt, cũng không biết đã chết chưa. Nhưng đám cổ trùng đã chạy tới đầu bậc thang. Tôi lại gọi to một lần nữa. Bác Diệp, mau chạy thôi, còn không chạy là không kịp mất. Đến lúc này bác Diệp mới như bừng tỉnh, lắc đầu thở dài nói: Ây, thiếu chủ của Diệp gia đã ra đi như vậy đấy. Chờ quay về rồi tôi biết phải ăn nói thế nào với gia chủ đây. Mặc dù bình thường Diệp Thiếu Khanh lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng tâm tính không xấu, tất cả cũng chỉ là muốn chứng minh bản thân. Khi nghe bác Diệp nói Diệp Thiếu Khanh đã chết, trong lòng tôi bỗng cảm thấy rối bời. Mặc dù Diệp Thiếu Khanh rất lạnh lùng, không có nhân tính, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn vẫn còn có lương tri, hơn nữa dám làm dám chịu. Bác Diệp thả thi thể của Diệp Thiếu Khanh xuống, nhanh chóng chạy về phía tôi. Tôi vừa nhảy lên bộ cửa sổ thì thấy trên tường đá bên ngoài ngôi nhà cũng toàn là cổ thi đang bò lổm ngổm. Không để ý nhiều như vậy được nữa, tôi và bác Diệp phải nhảy xuống. Hai chúng tôi vận khí đan điền, nhờ thế khi nhảy xuống đã hóa giải phần lớn trọng lực. Đến lúc tiếp đất, chúng tôi lăn một vòng, sau đó đã có thể vững vàng đứng lên, phần chân cũng không hề bị thương. Vừa mới đứng lên, chúng tôi chạy ngay về phía lối ra của trại. Nhưng vừa chạy khỏi cái gác canh chưa được bao xa, chúng tôi đã nhìn thấy đầy người vây trong trại. Toàn bộ là người già và vài thanh niên cường tráng, không hề có phụ nữ hay trẻ con. Bọn họ đều thay sang trang phục của người Miêu, mặc áo bào đen cung tế. Nhìn vào trong đám người đó, tôi còn thấy được một nhóm người khác. Sơ Cửu, chúng ta phải tìm được tiểu thư và cả Tử Long nữa. Chắc chắn bọn họ vẫn đang trốn ở trong trại. Khi bác Diệp nhìn thấy đám người kia bèn nói với tôi. Tôi ừ lên một tiếng rồi nói: Trại này lớn quá, nếu muốn giấu người thì chúng ta cũng không thể nào tìm thấy. Cách duy nhất là hỏi thẳng Tiên Linh Bà hoặc là Lâm Y Y, bọn họ nghe hiểu được tiếng phổ thông. Được. Bác Diệp hiểu ý tôi, gật đầu bảo: Vậy được, chúng ta tới đó xem sao, tùy cơ ứng biến. Sau khi quyết định xong, chúng tôi lặng lẽ đi vòng qua dưới chân các nhà sàn. Chúng tôi không dám đi tới một cách ngang nhiên. Mặc dù tôi đang ngụy trang bằng quần áo của người Miêu, nhưng bác Diệp thì không. Cách ăn mặc của bác quá dễ bại lộ, chỉ cần bác ấy xuất hiện là sẽ bị phát hiện ra ngay. Chúng tôi đi vòng từ phía sau, vừa đi tới chỗ cây gốc khô. Tới chỗ gốc cây khô và trốn vào, thì tôi bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không phải chúng tôi tới đây gây phiền phức cho các người, mà tới là để tìm hai người Hán. Một người tên là Lý Sơ Cửu, một người tên là Triệu Tử Long. Giao bọn chúng ra đây, nếu không tôi sẽ khiến trại của các người hóa thành trò bụi. Chương 84. Người tới sau. Giọng nói này là của một người trung niên, nghe rất ngang tàng, bá đạo. Tôi và bác Diệp đều sững người khi nghe thấy cái giọng điệu kiểu này. Chúng tôi thật sự không ngờ kẻ ngoại lai này lại dám tới trại của người Cổ Miêu rồi ăn nói ngang ngược như vậy. Đối mặt với người Cổ Miêu, trốn còn chẳng nổi, càng không nói tới việc trêu người bọn họ. Cái tên dám nói chuyện ngang ngược này, nếu đầu không có vấn đề thì chắc chắn thực lực cũng không phải là dạng vừa. Tôi và bác Diệp trốn sau cái cây khô, không dám trèo lên, phía bên trên trống trơn, không có chỗ nào để che chắn. Nhưng sau khi tiên linh bà thực hiện nghi lễ tam tế của người Miêu, thì cái cây khô này đã nảy ra chút mầm xanh. Sau khi trốn kỹ rồi, tôi mới thò đầu ra nhìn. Tôi thấy có tầm 10 người đang đứng đôi co với cái đám người tiên linh bà. Phục trang của bọn họ đều là giống nhau, là đạo phục. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, nhưng tôi chỉ có thể thấy lưng ông ta. Còn có một người đứng sau người trung niên đó. Khi nhìn thấy được bóng lưng hắn ta, tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Tôi còn đang suy nghĩ về người này thì bác Diệp đột nhiên lên tiếng. Là Bạch Viêm, gia chủ Bạch Gia ở huyện thành các cậu. Gia chủ Bạch Gia cũng chính là cha ruột của Bạch Thừa Chí, người đã bị Tà Âm hại chết. Nghĩ tới đây, tôi lập tức nghĩ ra bóng lưng của kẻ kia. Đó chính là Tà Âm. Bạch Viêm tới tìm tôi, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Tà Âm giở trò, nói tôi và Tử Long hại chết con trai của ông ta, nên bây giờ ông ta tới tìm chúng tôi báo thù. Tà Âm nhận ra thân phận của tôi, gác còn lại là đồ đệ của chú Bát Tử. Giờ đây tôi đã biết chú Bát Tử vẫn còn sống. Vậy thì chắc chắn bọn chúng cũng không thể tha cho tôi. Hơn nữa, tình hình hình như Diệp Thiếu Khanh cũng có liên quan tới chú Bát Tử. Nói cách khác, lần hành động này của chúng tôi là do Diệp Thiếu Khanh để lộ ra, nên bọn chúng mới đuổi theo được tới đây chăng? Thảo nào Diệp Thiếu Khanh lại bảo tôi trốn đi. Đúng lúc này, tiên linh bà đột nhiên lên tiếng, hơn nữa còn nói tiếng phổ thông. Tộc Cổ Miêu của chúng ta vẫn luôn sống trong thập vạn đại sơn, không qua lại với người ngoài bao giờ. Không phải tộc Cổ Miêu chúng tôi sợ các người, mà là chúng tôi không muốn tranh chấp, gây nên thương vong không đáng có. Giờ các ngươi tới địa bàn của chúng tôi là ăn nói ngông cuồng, còn hùng hổ dọa người. Các người không sợ tới đây rồi thì sẽ không còn đường trở về sao? Giọng nói của tiên linh bà đầy khí phách, nhưng hình như Bạch Viêm đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Ông ta cười ha ha, nói giọng khinh thường. Tôi nói rồi, tôi không muốn xảy ra tranh chấp với các người. Tôi chỉ muốn các người giao ra hai người, chúng tôi sẽ đưa bọn chúng đi ngay. Tiên linh bà cười lạnh lùng. Trước hết, trại chúng tôi không có người mà các ông cần. Thứ hai, trại Cổ Miêu càng không phải chỗ các người muốn tới là tới. Xem ra các ngươi không có ý định giao người ra, vậy đừng có trách bọn ta. Người mở miệng lần này chính là Tà Âm, gã đi về phía trước hai bước, nhìn tiên linh bà nói. Nghe nói Cổ Miêu các người ngoài dưỡng cổ thì còn biết tà thuật, hôm nay tôi cũng muốn thử xem sao. Người của Bạch Gia nghe lệnh, giết cho ta, không chừa lại một mống, dù là già trẻ, gái trai. Tà Âm vừa ra lệnh, hơn 10 đệ tử của Bạch Gia bèn rút ra kiếm đồng tiền. Những thanh kiếm này đã được sửa lại, không còn là loại chỉ sâu các đồng tiền lại với nhau như trước. Trước đây kiếm đồng tiền chỉ có thể làm ma quỷ bị thương, nhưng không thể khiến người bị thương. Còn kiếm đồng tiền hiện tại là loại đúc toàn bộ các đồng tiền ngũ đế vào trong thân kiếm sắc bén, không chỉ đánh được quỷ mà còn có thể giết người. Sau khi đám người Bạch Gia rút kiếm đồng tiền ra, tiên linh bà cũng vung tay. Bà ta nói một câu miêu ngữ, những dũng sĩ người Miêu cường trắng trẻ tuổi cũng đồng loạt rút con dao lưỡi cong ra. Cũng không biết ai hét lên một tiếng giết. Người của hai bên lập tức lao vào nhau đầy dũng mãnh. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên không ngừng. phá vỡ hoàn toàn buổi đêm của trại cổ miêu. Tôi biết rõ Bạch Viêm nhát gan sợ chuyện, dù người của đạo môn tìm tới tận Bạch gia thì hắn cũng sẽ cầu hòa, chứ đừng nói gì tới việc tìm tới tận trại cổ miêu. Hôm nay hắn tỏ gan như vậy, có lẽ Tà Âm đã nói khích hắn. Với tuổi tác của Tà Âm, có thể tính kế được như vậy cũng thật là lợi hại. Đúng là thứ đáng sợ không phải ma quỷ hay tà thuật, mà là lòng người. Bắc Diệp nhìn Tà Âm, thở dài. Tôi hiểu rõ nhất về thủ đoạn của Tà Âm, không chỉ nham hiểm mà còn cực kỳ xảo trá. Lần trước đã để gã chạy mất, lần này tôi không để gã sống sót mà rời khỏi đây nữa đâu. Dù sao, hai tay của gã và chú bắt tự cũng đã nhuốm đầy máu của gia đình tôi. Có tính toán vậy rồi, tôi bèn nhìn bác Diệp nói. Bác Diệp, lát nữa bác đi tìm Tiểu Long và Diệp Đường. Tà Âm giao cho cháu, cháu phải giết gã. Được. Bác Diệp không hỏi nguyên nhân, bác ấy có thể điều tra ra được thân thế của tôi, đương nhiên sẽ biết được những chuyện xảy ra ở thôn Ma Câu. Bác ấy gật đầu chỉ nhắc nhở tôi hãy cẩn thận. Sau đó bác ấy cũng chạy đi tìm người. Diệp gia có chú pháp liên lạc bí mật. Lúc trước khi gặp âm binh ở thôn Hưởng Thủy, tôi đã nhìn thấy Diệp Đường sử dụng một lần. Bác Diệp vừa đi, Bạch Viêm cũng vừa hay lên tiếng. Trước giờ tôi vẫn được nghe những tin đồn về cổ miêu, giờ nếu được tôi cũng muốn lãnh giáo một phen. Dứt lời, tôi thấy Bạch Viêm đi về phía Tiên Linh Bà. Tiên Linh Bà căn bản là không coi ông ra cái gì. Hai ông lão đứng bên cạnh bà đã đứng ra. Tôi quan sát cuộc chiến đấu của bọn họ. Người miêu rất mạnh mẽ, có thể nói là những dũng sĩ thiện chiến. Nhưng người của Bạch gia cũng không phải là người thường. Dù sao, bọn họ cũng là người tu đạo, bản lĩnh cũng sẽ không quá kém. Thực lực của hai bên ngang nhau, bọn họ vẫn chỉ đang dùng võ thuật, chưa sử dụng tới đạo thuật và cổ thuật. Trong thời gian ngắn, đúng là rất khó phân thắng bại. Nhưng cách ra đòn của Bạch Viêm đã khiến tôi chú ý. Đối thủ của ông ta là hai người già mặc áo choàng đen, cũng chính là hộ vệ bên cạnh Tiên Linh Bà. Hai người mặc áo choàng đen cũng có hai quải trượng đầu lâu trong tay. Họ rất trầm tính, không nói một câu nào, không khác gì hai cái cổ thụ đứng trước mặt Bạch Viêm, sừng sững như tùng. Bạch Viêm ra tay trước, ông ta hét lên một tiếng, lao người về phía trước, hai tay cùng tung trưởng, đập thẳng về phía hai người già kia. Chiêu này chỉ để thăm dò, chẳng ai vừa ra tay đã dùng sắt chiêu. Hai người già giơ quải trượng đỡ hai trường của Bạch Viêm. Một tiếng bộp nặng nề vang lên, ba người đồng loạt lùi ra sau vài bước. Hai người già vừa giữ được thăng bằng thì ngay lập tức đồng thời lao lên. Quải trượng của hai người đánh thẳng vào Bạch Viêm, phối hợp rất nhịp nhàng, tấn công phía trên và phía dưới của ông ta. Bạch Viêm gặp chiêu phá chiêu, lúc đầu còn chặn được, nhưng sau khi đòn tấn công của hai ông già trở nên mạnh hơn thì ông ta không còn ứng phó nổi nữa. Bạch Viêm chỉ cầm cự được cự tầm hơn 20 chiêu là đã rơi xuống thế hạ phong. Ông ta chặn được một quải trượng thì quải trượng của ông già còn lại đã đánh vào ngực. Lồng ngực bị đánh mạnh một gậy, miệng Bạch Viêm phụt ra máu tươi. Người cũng lùi lại mấy bước. Khi ông ta lùi lại, tôi thấy hai chân ông ta đạp mạnh xuống đất, cơ thể trùng xuống, hai tay nhanh chóng kết đạo ấn. Ông ta kết ấn thái cực, nhưng đạo hạnh của ông ta quá kém nên tốc độ kết ấn cũng rất chậm. Ấn thái cực chưa được kết xong thì hai ông già kia đã lao tới, quải trượng trong tay họ đồng thời đâm về phía ngực của Bạch Viêm. Bạch Viêm hoảng hốt, dù ấn thái cực vẫn chưa thành hình nhưng cũng đã đẩy ra một cách miễn cưỡng. Một luồng khí tức yếu ớt đánh lên quải trượng đầu lâu, loang thoáng làm giảm bớt thế công của hai người già. Đúng vào phút giây đó, tôi thấy đột nhiên trên quải trượng xuất hiện hai điểm màu đỏ, giống như bên trong có thứ gì đó vừa mở mắt. Bạch Viêm không ngốc, ông ta cũng chú ý tới điều này, lập tức quay đầu bỏ chạy, đồng thời cầu cứu Tà Âm. Chú Tà, cứu tôi. Được thôi. Tà Âm cười lạnh lùng, vọt lên ngay tức thì. Tôi tưởng gã định cứu Bạch Viêm, nào ngờ gã xông tới đập một phát vào lưng Bạch Viêm, khiến ông ta lao rúi rụi về phía trước, lảo đảo mấy bước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy có hai con cổ trùng tam thi lóe đỏ bay ra từ đầu lâu trên quải trượng của hai ông già. Cổ trùng bay tới mặt Bạch Viêm, chui ngay vào trong người ông ta chỉ trong nháy mắt. Chỉ mất một giây, Bạch Viêm đang ngã nhào xuống đất, lăn lộn đau đớn. Cơ thể ông ta khô héo với tốc độ cực nhanh, giống hệt như lần sư phụ Tiêu Giao Tử bị trúng cổ độc tam thi năm đó. Cứu tôi! Bạch Viêm ngã xuống đất, chìa tay về phía Tà Âm kêu cứu. Ông ta định bỏ tới nhưng không thể nhúc nhích nổi, thoát cái cơ thể của ông ấy đã héo khô. Cả quá trình cũng chỉ khoảng chừng 10 giây, ông ta đã hoàn toàn biến thành một cái xác khô, chết thẳng cẳng. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là ngay khi Bạch Viêm chết biến thành xác khô thì Tà Âm lại lao lên, cắn rách ngón trỏ chấm lên trán của Bạch Viêm một cái, để lại một vết máu. Tôi nhận ra pháp thuật này Tà Âm đang phong hồn, nhưng rốt cuộc gã định làm cái gì? Chương 85: Tinh huyết khống hồn. Bạch Viêm đã chết, những người còn lại của Bạch gia mất đi người lãnh đạo nên ý chí chiến đấu cũng bị yếu đi. Bọn họ lùi về phía sau Tà Âm. Tà Âm hét lên: "Bạch Viêm chết rồi, tôi chính là gia chủ của các ngươi. Ông ta là một kẻ hèn nhát, không bảo vệ được mọi người, nhưng tôi thì có thể đưa các người sống sót rời đi. Gom hết những xác người đã chết về lại, muốn sống thì ra tay đi." Tà Âm vừa quát lên như vậy, người của Bạch gia lại trở nên chần chừ. Nhưng sau khi nhìn tình hình trước mặt, bọn họ vẫn quyết định đặt hy vọng vào Tà Âm. Họ lại xông lên, kéo những xác người đã chết trở lại. Có cả thi thể của người Bạch gia, cũng có cả những người Miêu. Sau khi những thi thể này được kéo lại, Tà Âm lại lần lượt làm phép như vừa rồi. Gã dùng tinh huyết phong bế hồn của bọn họ. Tinh huyết phong hồn cũng là đạo thuật, nhưng không được dùng vào việc chính nghĩa mà đã trở thành tà thuật. Chỉ cần bị tinh huyết phong hồn thì vong hồn của người chết sẽ không thể xuống địa phủ đầu thai chuyển thế, mà bị giữ lại trong cơ thể. Đợi khi sức mạnh của tinh huyết biến mất, hồn phách đó sẽ biến thành có hồn dã quỷ. Địa phủ không nhận, dương gian không giữ. Có hồn dã quỷ không có nhiều ý thức, chỉ biết bám vào thân thể của những người có dương khí yếu. Những điều tôi không hiểu là Tà Âm phong bế hồn của bọn họ để làm cái gì. Khi tôi còn đang ngẩn người thì Tà Âm đột nhiên nhìn Tiên Linh Bà cười phá lên: "Không thể không phủ nhận cổ thuật của các người rất mạnh, nhưng bất luận cổ thuật có sức mạnh cỡ nào thì vẫn sẽ có những thứ khắc chế được chúng. Đây chính là vạn vật tương sinh tương khắc. Cổ thuật của các người có thể hại người, nhưng có thể hại quỷ không? Tiên Linh Bà, ngoan ngoãn mà chịu chết đi." Tà Âm vừa dứt lời, tôi nhìn thấy gã lấy từ trong ngực ra một đống người giấy nhỏ. Chúng được cắt tỉa rất đơn giản, đơn thuần là chỉ có hình người. Nhưng điểm kỳ lạ nhất là trên mỗi mặt hình nhân này đều được vẽ mắt. Năm đó tôi đã bị gã tính kế, tự vẽ mắt cho người giấy, suýt nữa đã bị cầu mất hồn. Nên bây giờ khi nhìn thấy đống người giấy này, tôi không khỏi sợ hãi. Tà Âm quăng tất cả đám người giấy này lên trời, cắn chóp lưỡi cho chảy máu, rồi phun máu lên người chúng, đồng thời đọc chú ngữ. Chú ngữ vang lên, những người giấy này như có được sự sống, bay thẳng về phía những dũng sĩ của Miêu tộc. Đám hình nhân rơi thẳng lên người bọn họ, dính chặt trên thi thể người. Dính chặt trên người như có keo dán. Ngay sau đó, Tà Âm nhanh chóng kết ấn, chú ngữ cũng được đọc rất gấp gáp. Đọc một hơi ra mấy loại chú ngữ. Sau khi gã đọc xong, tôi phát hiện ra toàn bộ dũng sĩ Miêu tộc đã trở nên run rẩy, mắt họ cũng nhắm lại. Khi mở mắt ra, toàn bộ những dũng sĩ này lao về phía Tiên Linh Bà. Thanh đao trong tay bọn họ phản chiếu ánh sáng lập lòe. Người giấy không hồn. Tôi thốt lên đầy khiếp sợ. Toàn bộ dũng sĩ Miêu tộc đều đánh về phía Tiên Linh Bà, mà trong giây phút nguy cấp này, tôi nhìn chằm chằm vào Tiên Linh Bà. Còn có cả Lâm Y Y đang đứng phía sau bà dìu bà ta nữa. Nhưng dường như bà ta không hề bối rối chút nào. Quải trượng trong tay bà ta cắm phập vào đất, hai ngón tay cái chạm vào ngón giữa, rất giống dáng ra tay Quan Âm của đạo gia. Bà ta lẩm bẩm niệm chú, tức thì những dũng sĩ lao tới định giết chết bà ta đều dừng lại. Vẻ mặt cũng bắt đầu nhăn nhó như đang đấu tranh tư tưởng rất khổ sở. Thuật khống hồn của Tà Âm bắt bọn họ đi giết Tiên Linh Bà. Tà thuật của Tiên Linh Bà lại khiến bọn họ tỉnh lại. Đây như là hai mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược, đồng thời tác động lên cơ thể các dũng sĩ. Tà Âm vẫn đang làm phép, nhưng vì bị Tiên Linh Bà quấy nhiễu nên trên trán gã đã bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thuật người giấy khống hồn là tà thuật càng mạnh thì bị cắn trả càng lợi hại. Ngược lại, nhìn qua tiên linh bà ta vẫn thản nhiên như thường, không có vẻ gì là quá tốn sức. Đạo thuật trì tông bắt đầu từ thập vạn miêu cương chúng tôi, chỉ với các thuật người giấy khống hồn còn con này mà cũng tưởng có thể làm gì ở trại của cổ miêu tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho người Hán các người được biết tà thuật của trại cổ miêu chúng tôi mạnh tới mức nào. Bà ta vừa dứt lời, tôi bèn nhìn thấy thế tay của bà ta thay đổi. Bà ta hét lên bằng tiếng của người miêu. Những dũng sĩ người miêu bị người giấy chống khê khống chế lại run lẩy rẩy một lần nữa, đồng thời há miệng ra. Khi miệng họ vừa há to, có một con cổ trùng chui ra từ trong miệng họ bay về phía người giấy. Những con cổ trùng này há miệng cắn xé những người giấy, chẳng mấy chốc đều đồng loạt rơi xuống khỏi đám dũng sĩ. Những người giấy khi rơi xuống đất lập tức hóa thành tro bụi. Khi những dũng sĩ miêu tộc tự lấy lại ý thức, tà âm cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt của gã bắt đầu chảy máu, da trắng bệch. Mặc dù tà thuật của tà âm lợi hại, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tiên linh bà. Dùng tà đối tà, kết cục sẽ càng thê thảm. Nhưng tà âm nhất định sẽ phải chết trong tay tôi. Dù có phải là kẻ địch của toàn bộ trại cổ miêu, thì tôi cũng phải tự tay giết chết kẻ thù của mình. Khi tôi nghĩ tới đây, định ra tay thì thật bất ngờ, tà âm đột nhiên cười lớn. Tiên linh bà, tôi nói cho bà biết, nguồn gốc của tà thuật không phải từ miêu cương ở nơi thập vạn đại sơn này, mà là linh tộc, thống lĩnh của tạp môn đạo gia. Một trại cổ miêu nhỏ bé của bà có biết tạp môn của linh tộc khủng khiếp như thế nào không? Hôm nay ta dám tới đây thì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chết ở đây cả. Sau khi tà âm vừa nói xong, tôi thấy gã cắn ngón trỏ một phát, nặn ra vài giọt máu, rồi gã búng những giọt máu đó lên không trung. Sau khi máu bắn lên, bắt đầu từ từ ngưng tụ lại, càng lúc càng nhiều. Đợi máu ngưng tụ đủ, tà âm bèn chập ngón trỏ và ngón giữa thành hình lưỡi kiếm, chỉ về phía đám máu và bắt đầu vẽ phù. Gã vừa vẽ, vừa đọc thứ chú ngữ rất kỳ lạ. Gã không dùng giấy vàng để vẽ phù, cũng không dùng bút âm dương đã được chấm mực đỏ, mà chỉ vung tay vẽ trong không trung. Khi hắn vẽ, đám máu ngưng tụ trong không khí từ từ phân tách. Trong chớp mắt, chúng hình thành một lá bùa máu. Tôi sư thừa từ Tiêu Giao Tử của phái Lục Phủ, đương nhiên có hiểu biết về bùa chú không thua gì người khác. Bùa đuổi quỷ, trấn tà thường dùng giấy vàng, bút âm dương mực đỏ, còn bùa máu dùng để khống chế âm hồn, hồn phách, dùng tinh huyết nguyền rủa. Bùa được vẽ từ tinh huyết không phải là để trấn ma quỷ, mà là khống quỷ. Nhưng hiện giờ phái Lục Phủ đã sớm thất truyền, phải là cao thủ mấy đời trước của phái này mới biết làm. É rằng đến cả sư phụ Tiêu Giao Tử của tôi cũng không biết. Thấy tà âm xuất chiêu này, tôi cũng giật mình, nhưng tôi lập tức phát hiện ra tà âm không hề thuần thục mấy thứ này. Khi dùng tinh huyết vẽ bùa máu trong không trung, cơ thể của gã cũng yếu đi nhiều, có vẻ đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Có thể thấy có lẽ là gã học được chưa lâu. Sau khi gã hét lên một tiếng, bùa máu trong không trung lập tức hóa thành vô số giọt máu li ti, rơi xuống những thi thể kia. Máu vừa rơi xuống, tinh huyết chấm lên đầu những thi thể này bị bắn ra. Sau đó, từng âm hồn trong các thi thể cũng chui ra từ đó. Đó chính là những hồn ma mới chết, có cả của Bạch Viêm, đệ tử Bạch Gia và cả của các dũng sĩ miêu tộc. Những âm hồn này chui ra, bay lờ lửng trên cơ thể của bọn họ. Bọn họ vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống đáng kể. Cái cảm giác lạnh lẽo đó ùn ùn ập tới. Những âm hồn này trừng mắt nhìn mọi người xung quanh đầy u oán. Bọn họ đã bị khống chế, bản thân không còn ý thức, chỉ sợ những người sống có dương khí. Tà âm nhìn thấy những âm hồn này, bỗng bật cười, gã nhìn tiền linh bà lạnh lùng nói. Vừa rồi tôi đã nói rồi, cổ của bà chỉ có thể hại người, không hại được âm hồn của tôi. Nhưng âm hồn của tôi lại có thể hại người. Trong cái thời đại này, tà thuật mới là lợi hại nhất. Cổ thuật còn chưa xứng để có thể trở thành thứ thống lĩnh giới thuật pháp đâu. Quả nhiên tà âm đã có sự chuẩn bị. Đúng là cổ thuật rất đáng sợ, nhưng nó cũng phải bó tay với âm hồn, bởi bọn họ không hề có thể xác. Khi tôi nhìn sang Tiên Linh bà thì thấy bà ta vẫn bình tĩnh dị thường, còn khẽ nở một nụ cười khinh bỉ. Chương 86: Khống hồn khống thi. Người ở trại Cổ Miêu biết dùng cổ thuật nhưng lại không biết dùng đạo thuật. Sau khi tà âm dùng bùa hút linh hồn của những người chết ra ngoài, tôi lại thấy gã bắt đầu đọc chú ngữ, lấy máu của ta phong ấn linh hồn, lục giáp lục đinh nghe lệnh của ta, âm hồn vô tội, người sống phải trừng phạt. Lấy hồn thay người, lục xúc bất an, âm hồn nghe lệnh, bám vào người sống, mượn sắc hoàn hồn, giết. Từ giết cuối cùng được tà âm nhấn rất mạnh, đến cả tâm thần tôi cũng chấn động. Mà những âm hồn bị gã dùng làm tà thuật khống chế lập tức nhào về phía những người còn sống kia. Những âm hồn này đều là những người của những người vừa mới chết, vốn dĩ oán khí không quá lớn, nhưng sau khi bị tà âm dùng tà thuật đã trở nên hung dữ rất nhiều. Bọn chúng hoàn toàn không có ý thức, chỉ nghe theo mệnh lệnh của tà âm. Những âm hồn kia vừa vồ đến liền bám vào người của những dũng sĩ miêu tộc, hai chân lót dưới chân bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, những dũng sĩ miêu tộc này đã bị bọn chúng khống chế. Các dũng sĩ đều dũng mãnh thiện chiến, trong cơ thể cũng có cổ trùng nhưng lại không làm gì được âm hồn. Sau khi bọn họ bị âm hồn bám vào người, ánh mắt trở nên trống rỗng, vẻ mặt trầm trầm, nhè răng nhếch miệng, trông rất hung ác. Mà tôi thấy được sau khi tà âm khẽ ngoắc ngón tay, bọn họ cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tiên Linh bà không cứu bọn họ được, bà ta không biết dùng đạo thuật, không thể đuổi được âm hồn. Bà ta có thể khống chế hết cổ trùng, thế nhưng lúc này cổ trùng đã hoàn toàn vô tác dụng. Những dũng sĩ miêu tộc bị khống chế đã tự giết lẫn nhau một cách tàn nhẫn. Hoàn toàn có người trong tộc của mình là kẻ thù giết cha giết mẹ, giết đến mức mắt đỏ au. Chỉ trong chốc lát, trên đất đã có một đống thi thể, chỉ còn lại mấy người sống sót nhưng vẫn trong trạng thái bị câu hồn. Lúc này trên sân phơi toàn là thi thể. Tà âm dùng tà thuật, Tiên Linh bà cũng dùng tà thuật, lấy tà đấu tà, kết cục sẽ nhất định sẽ rất thê thảm. Tôi thấy cảnh tượng tàn nhẫn như thế này, không khỏi nhìn về phía Tiên Linh bà. Bên người bà ta còn ba người, là hai người già bảo vệ và Lâm Y Y ở phía sau. Nhưng tôi chẳng hề thấy được vẻ sợ sệt hay hoang mang trên mặt bà ta. Bây giờ bà ta càng giống một sát thủ lạnh lùng vô tình. Tiên Linh bà, giao thứ trong cơ thể bà ra đây. Từ trước đến nay, tiên linh trại của bà ở trong trại Cổ Miêu mấy người bất tử bất diệt là nhờ vào thứ được truyền thừa trong cơ thể để ăn cắp tuổi thọ và thân thể người khác. Bà hại không biết bao nhiêu mạng sống của các cô gái vô tội. Cả đời tà âm tôi chưa làm được mấy chuyện tốt, lần này tôi muốn thay đổi hành đạo, làm người tốt một lần xem sao. Đưa thứ đó ra đây cho tôi, nếu không sau đêm nay tôi sẽ cho toàn bộ trại Cổ Miêu của mấy người mãi mãi biến mất. Đúng lúc này, tà âm bỗng lên lạnh lùng mở miệng nói. Mà nghe gã nhắc tới thứ trong người Tiên Linh bà, tôi đã nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy trước đó. Vốn dĩ làn da của Tiên Linh bà trông rất nhăn nheo, già nua. Tôi đã có cảm giác như là da của người sống mấy trăm năm tuổi vậy. Lúc đó tôi sợ Tiên Linh bà thật sự là tà vật bất tử, không biết đã sống được bao nhiêu năm. Còn cả thứ máu loãng kỳ lạ trong chiếc quan tài đá kia nữa. Sau khi ngâm người trong đó, làn da của bà ta đã biến thành làn da của thiếu nữ. Lúc đó tôi còn nhìn thấy một con cổ trùng chui ra từ rốn của bà ta, nhưng tôi biết được đó chính là tình cổ. Tình cổ không giúp kéo dài mạng sống. Nói cách khác, trong cơ thể của Tiên Linh bà vẫn còn những thứ khác. Ngay cả Diệp Thiếu Khanh hình như cũng đến đây vì thứ trong cơ thể của bà ta. Tà âm nhăm hiểm đến như vậy, nhất định sẽ không đến nơi nguy hiểm này chỉ vì giết tôi. Nhà họ Bạch chỉ là bia đỡ đạn của gã ta, mục đích thật sự là thứ trong cơ thể của Tiên Linh bà. Tôi còn đang trầm tư thì đã nghe thấy Tiên Linh bà lạnh lùng lên tiếng. Nếu cậu biết về thứ trong cơ thể tôi, xem ra cậu đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Cậu có nhìn thấy đống xương trắng chồng thành đống dưới tán cây khô kia không? Đó đều là của những người đến đây hòng để cướp thứ trong cơ thể của tôi. Cậu có thể lấy được hay là không, vậy phải xem cậu có bản lĩnh không đã. Tôi là tiên linh của trại Cổ Miêu, cũng là thần của trại Cổ Miêu, bất tử bất diệt, không ngừng sống lại. Cậu chỉ là một người phàm, có bản lĩnh gì mà muốn diệt tuyệt trại cổ miêu của tôi? Trong giọng nói của tiên linh bà mang theo sự cười nhạo, nhưng sau khi nghe xong, Tà Âm lại chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào, trái lại còn cười hai tiếng thật to. Tiên linh bà, tôi đã nói với bà rằng cội nguồn của Tà Thuật chính là linh tộc. Bà không có thứ ở trong người thì cũng chỉ là một bà già xấu xí bình thường mà thôi. Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, đừng có vắt kiệt sự nhẫn nại của tôi, nếu không toàn bộ trại cổ miêu sẽ biến thành âm hồn, không còn một người sống sót. Lúc Tà Âm nói chuyện, những âm hồn đã bị gã ta điều khiển đồng loạt nhìn về phía tiên linh bà. Oan khí âm u lạnh lẽo kia khiến tất cả mọi người ớn lạnh. Tiên linh bà vẫn ung dung, không chút sốt sắng, cười to nói: cậu có thể khống chế âm hồn hại người rồi cho rằng người khác không có phương pháp khắc chế sao? Nói tới đây, biểu cảm của tiên linh bà trở nên vặn vẹo. Bà hét to một tiếng, cả giận nói: thảo quỷ bà là hậu duệ của thầy Từ Cản Thi. Từ lúc tôi thu nhận bà, tôi còn dạy cho bà cả cổ thuật. Bây giờ đã đến lúc bà báo ân cho tôi rồi, để bọn họ biết về Cản Thi thuật, đạo thuật xa xưa nhất, kinh khủng nhất đi. Khí thế của tiên linh bà hoàn toàn bùng nổ. Vào lúc bà ta quát ra câu này, tôi nhìn thấy có người bước ra từ phía sau bà ta. Đợi đến lúc người đó đi đến cạnh tiên linh bà, tôi đã nhận ra ngay. Bà ta chính là thảo quỷ bà, người đã dùng giày âm dương. Người đã dùng giày âm dương để gài bẫy chúng tôi. Trước đó Diệp Thiếu Khanh có nói, bà ta làm giày âm dương là để cương thi đi, cũng chính là loại giày mà thầy Cản Thi sử dụng. Lúc đó cậu ta còn tưởng rằng trại cổ miêu và thợ Cản Thi cùng có ở trong miêu cương, chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Nhưng bây giờ nhìn lại thân phận thực sự của thảo quỷ bà, lại là con cháu của thợ Cản Thi, cũng là thợ Cản Thi chân chính. Tôi nghe sư phụ nói rất nhiều về chuyện của thầy Cản Thi, nhưng lần đầu tiên mới biết hóa ra thầy Cản Thi còn có cả nữ. Thảo quỷ bà đi tới, dập đầu hành lễ với tiên linh bà. Sau đó tôi thấy bà ta bày ra ba nén nhang, châm lửa rồi cắm xuống đất. Tiếp đấy là bà ta tung lá bùa vàng lên trời, cùng lúc đấy lấy một cái chuông đồng ra. Nhìn kỹ sẽ phát hiện chuông đồng kia không có quả lắc, chỉ có phần thân trống rỗng. Thảo quỷ bà đang đọc chú ngữ nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Tôi nhìn kỹ mới phát hiện ra đầu lưỡi của bà ta đã bị cắt. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do tiên linh bà gây ra. Cắt đầu lưỡi của thảo quỷ bà cho bà ta ở cạnh lối vào nơi thập đại vạn sơn này, cho dù bà ta thất bại cũng có thể giữ được bí mật của trại cổ miêu. Mà sau khi đọc chú ngữ, thảo quỷ bà bắt đầu rung cái chuông đồng không có quả lắc trong tay. Lần đầu rung chuông, mọi người đều nghe thấy tiếng leng keng lành lành. Chuông đồng không có quả lắc mà vẫn rung thành tiếng được. Tôi không sợ điểm này lắm, bởi vì sư phụ đã từng nói cho tôi biết, chuông của thầy Cản Thi không có quả lắc, và chỉ người lắc chuông ra tiếng mới có thể cản thi. Một rung thi dậy, hai rung thi lên đường, ba rung hồn về trời. Lúc thảo quỷ bà rung chuông lần đầu, những thi thể đang nằm trên mặt đất đột nhiên nhúc nhích, giống như muốn sống lại vậy. Mà đợi đến lúc bà ta rung chuông lần thứ hai, những thi thể này bắt đầu động đậy, nhất là ở chỗ lồng ngực, không ngừng gồng lên, giống như lúc bác sĩ cứu bệnh nhân, thực hiện kích điện ngoài lồng ngực bệnh nhân bằng máy sốc điện vậy. Những thi thể này bị thầy Cản Thi kêu gọi sẽ sống lại, nhưng quá trình sẽ rất thống khổ. Tất cả các thi thể đều đang dãy giụa vô cùng mãnh liệt. Sau khi dãy giụa mấy lần, những thi thể này đột nhiên há hốc miệng, mắt cũng trợn trừng. Từng đôi mắt vô thần trống rỗng khiến người ta hoảng sợ trong lòng. Hồi chuông thứ ba còn chưa vang lên, tất cả các thi thể đều đã đứng lên rồi, vẻ mặt lạ kỳ nhìn những âm hồn đang trôi nổi giữa không trung. Trong những âm hồn này còn có cả âm hồn của chính bọn họ. Thi thể đối đầu với hồn phách của mình, đặc sắc rồi đây. Đây tuyệt đối là trận so đấu giữa tà thuật với tà thuật ngàn năm khó gặp. Dưới sự khống chế của thảo quỷ bà, tất cả những thi thể này đều đứng tới trước mặt bà ta, xếp thành một hàng ngay ngắn. Tất cả giống như uống say vậy, nghiêng trái, nghiêng phải, và đều là người chết. Cậu biết khống hồn, người của tôi biết khống thi. Tôi muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là thuật khống thi lợi hại hay là tà thuật khống hồn của cậu lợi hại. Tôi muốn cho cậu biết, trại Cổ Miêu có thần che chở, không phải là chỗ mà cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Sau khi thấy Thảo Quỷ Bà đã khống chế được các thi thể, lúc này Tiên Linh Bà mới lạnh lùng nói lời thách thức. Tôi nhìn về phía Tà Âm, sắc mặt của gã đã hơi khó coi, e rằng gã ta biết được tình hình trong trại Cổ Miêu, nhưng có lẽ cũng không biết Thảo Quỷ Bà lại còn là thợ cảm thi. Thế nhưng Tà Âm cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt như thể đã có dự tính từ trước. Gã ta cười âm hiểm nói: được thôi, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc là thuật khống hồn lợi hại hay là thuật khống thi lợi hại đây. Chương 87: Hồn về với xác. Nói thẳng ra thì khi bản thân sắp được nhìn thấy một cuộc đại chiến xảy ra, lòng tôi cũng sôi trào nhiệt huyết, bởi vì cảnh tượng ấy lấy tà đấu tà này thật sự quá hiếm khi gặp được. Mà cùng lúc đó, trong lòng tôi còn có một sự kích động không tên. Tôi cũng muốn tham gia vào đó, muốn nhìn xem rốt cuộc là tà thuật của bọn họ lợi hại hay là đạo thuật chính thống của tôi lợi hại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng tôi hiểu rõ bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội thích hợp để tôi ra tay. Có điều tôi muốn là cơ hội tung ra một đòn chí mạng giết chết Tà Âm. Ngay lúc tôi đang tính toán trong lòng, Tà Âm đã ra tay trước. Gã ta bắt đầu thực hiện chỉ pháp kỳ dị. Những âm hồn đang lơ lửng lập tức lao về phía Thảo Quỷ Bà. Thảo Quỷ Bà không hề hoang mang, chậm rãi giơ chuông đồng trong tay mình lên. Sau đó bà ta đột nhiên rung chuông. Rung chuông đồng lần thứ ba, hồn về trời. Cùng với tiếng chuông đồng thứ ba vang lên, những thi thể đứng trước mặt bà ta bỗng trở nên dữ tợn và khủng bố vô cùng. Tất cả lao thẳng về phía những âm hồn. Lúc lao về phía âm hồn, các thi thể giang rộng tay ra, muốn hút những âm hồn kia vào trong thi thể của mình. Thay thế, Tà Âm sát sầm mặt mày, ngón tay hơi nhúc nhích. Những âm hồn kia lập tức bay vòng quanh thi thể. Bọn chúng vừa bắt đầu xoay quanh, vừa phóng ra lớp sương mù ma. Khi lớp sương mù ma xuất hiện, không ngờ lại từ từ hình thành một con đường. Những thi thể này lập tức đi lên con đường đó, xoay xoay trong đó, không có cách nào tóm được những âm hồn kia vào trong cơ thể. Thú vị lắm. Vậy mà gã Tà Âm này cũng nghĩ ra được chiêu dùng quỷ đánh tường để khống chế các thi thể. Nhìn thấy cuộc đấu thi thể với âm hồn thú vị như vậy, tôi cũng nổi hứng bình luận. Trong lòng lại càng vô cùng ngơ ngáy, không nhịn được xoay toay hầm hè, muốn được nhảy vào đấu với bọn họ. Mà ngay lúc Tà Âm dùng quỷ đánh tường nhốt các thi thể lại, có mấy âm hồn đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai, sau đó đột nhiên nhào về phía Tiên Linh Bà. Tiên Linh Bà kéo ngay Lâm Y Thùy lùi về sau vài bước. Bà ta lấy một thanh kiếm đồng tiền ra cắt vào lòng bàn tay của mình. Lúc bà ta cắt lòng bàn tay, tôi thấy rất rõ gần như không có máu chảy ra từ vết cắt. Cảm giác cơ thể bà ta chỉ còn là một cái cây khô héo, không biết đã sống được bao lâu, có lẽ đã sắp thành tinh. Nhưng kiếm đồng tiền này vừa cắm xuống đất, mấy âm hồn có đạo hạnh thấp không dám đi lên mà lùi về ngay. Nhìn thấy thanh kiếm đồng tiền kia, tôi cũng có thể xác định một điều. Chắc chắn pháp khí này là do chùa Bát Tự truyền cho bà ta. Bởi vì người trại Cổ Miêu không biết đạo thuật, lại càng không có pháp khí. Trong lúc tôi nhìn chằm chằm Tiên Linh Bà, bên kia Thảo Quỷ Bà đột nhiên hành động. Bà ta chạy thẳng vào trong phạm vi của quỷ đánh tường, trong tay cầm một đôi giày âm dương đỏ như máu. Giày âm dương kia chắc chắn được làm từ vải đen, nhưng đã được ngâm trong máu nên mới có màu đỏ tươi vậy. Tôi còn chưa hiểu được ý đồ của Thảo Quỷ Bà thì thấy bà ta đã lao vào phòng phạm vi của quỷ đánh tường, chui luôn xuống phía dưới thi thể đầu tiên, nhanh tay xỏ giày âm dương vào thân thể. Là đi giày ngược, chân trái đi giày phải, chân phải đi giày trái. Sau khi giày âm dương được đeo vào cho thi thể, Thảo Quỷ Bà cũng không có ý định ra ngoài, vẫn đứng ở phía sau đoàn thi thể, rung chuông đồng trong tay một lần nữa. Bà ta vừa rung chuông, thi thể kia liền rẽ hướng đi về phía mặt bên. Quỷ đánh tường lập tức vô hiệu, lớp sương mù ma cũng biến mất. Không có sự trói buộc của quỷ đánh tường nữa, những thi thể này vừa thấy các âm hồn đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, bèn lập tức nhào tới. Những âm hồn này kiêng kỵ thi thể của mình bị đuổi cho chạy toán loạn, rất giống trò diều hâu vồ gà con. Nhưng chắc chắn là thi thể không thể đuổi kịp âm hồn, Vì vậy cuộc đấu này lại biến thành trò chơi đuổi bắt, hai bên hình thành cục diện giằng co. Lúc nhìn về phía Tả Âm, tôi thấy hắn ta nở nụ cười nham hiểm, trong lòng tôi không khỏi giật thót. Cái tên này lại muốn giở trò thâm độc gì đây? Quả nhiên, trong đầu tôi vừa lóe lên suy nghĩ này, Tà Âm đã chắp hai tay lại với nhau, kết thành một thủ thế kỳ quái. Ngay sau đó, hai tay của gã tách ra. Những âm hồn đang chạy trốn, đột nhiên chia thành hai nhóm. Một nhóm là âm hồn của những thi thể nhà họ Bạch, nhóm còn lại là âm hồn của những dũng sĩ Miêu tộc. Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra, các âm hồn đã chui luôn vào trong các thi thể, nhưng không phải chui vào trong thi thể của những âm hồn đó, mà là chui vào trong thi thể của những âm hồn khác. Những âm hồn của nhà họ Bạch thì chui vào trong thi thể của những dũng sĩ Miêu tộc, mà những âm hồn của dũng sĩ Miêu tộc lại chui vào thi thể của người nhà họ Bạch. Cứ như vậy, vừa hay lại hình thành một cục điện, lại hình thành một cục diện xung đột như trước. Trước đó, những thi thể này đuổi theo các âm hồn là bởi vì đó là của bọn họ. Vì thế nên âm hồn mới có điều kiêng kỵ, không dám đến gần thi thể của chính mình, sợ sẽ bị hút vào thi thể. Nhưng tình hình bây giờ đã không giống như vậy nữa. Thi thể và âm hồn tách ra, hơn nữa còn chui vào trong thi thể của phe địch. Vốn dĩ bọn họ chết trong tay phe địch, đương nhiên có sự oán hận đối với phe kia. Bây giờ các âm hồn chiếm cứ thi thể của nhau, nỗi oán hận xung đột, những thi thể này nhất định sẽ chém giết lẫn nhau, cướp lại thi thể của mình, để âm hồn của mình trở về với thi thể bản thân. Thi thể và âm hồn có mối liên kết ỷ lại lẫn nhau, kẻ địch cướp lấy cơ thể của chính mình, âm hồn nhất định sẽ phẫn nộ. Cứ như vậy, thuật khống thi của Thảo Quỷ Bà sẽ hoàn toàn thất bại. Tôi vừa nghĩ thấu được điều này, trong lòng lại càng kiêng kỵ Tà Âm hơn. Sự thông minh, xảo trá của gã ta thật đúng là quá khủng khiếp. Nhưng chuyện này cũng càng khiến suy nghĩ trong tôi kiên định hơn. Tôi nhất định sẽ phải tìm được cơ hội giết chết gã ta thật gọn gẽ, nếu không sẽ càng có nhiều biến cố. Hiện giờ, các thi thể bị Thảo Quỷ Bà khống chế đã triệt để rối loạn. Thi thể của nhà họ Bạch và thi thể của dũng sĩ Miêu tộc đã lao vào đánh nhau. Bọn họ há miệng bắt đầu cắn xé đối phương. Chỉ trong chốc lát, người các thi thể đã bị cắn đến máu thịt bè bét, vô cùng thê thảm. Sau khi cắn người, những âm hồn đã bám vào thi thể phe địch lại càng bị kích thích bởi nỗi oán hận trong lòng, càng lúc càng trở nên lợi hại. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Cứ như vậy, những âm hồn bị Tà Âm khống chế sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó, e rằng toàn bộ trại Miêu Cổ sẽ bị những âm hồn này hại chết. Nhìn thấy thi thể mình khống chế mắc mưu, Thảo Quỷ Bà lập tức chạy đến trước mặt Tiên Linh Bà. Sau khi bà ta dập đầu lại ba cái, Tiên Linh Bà khẽ gật đầu với bà ta. Tiếp đó, Thảo Quỷ Bà giống như đã hạ quyết tâm, lao thẳng về phía những tử thi đang giết hại lẫn nhau. Lúc này bà ta đến tìm thi thể đi giày âm dương đỏ như máu, tháo một chiếc giày trên chân nó xuống, rồi xỏ vào chân mình. Sau khi xỏ một chiếc giày vào chân mình, Thảo Quỷ Bà lại lấy ra một con dao găm, đâm thẳng vào tim mình. Thân thể của bà ta đột nhiên giật mạnh, bà ta ngửa đầu, đau khổ hô lên cái gì đó. Bà ta không có đầu lưỡi, nói không ra lời. Tôi chỉ có thể nghe ra mấy tiếng ư đầy phẫn nộ của bà ta. Mà sau khi bà ta kêu xong, cả người cũng ngồi xuống đất, lưng thẳng tắp, hai tay liên tục làm ra đủ thủ thế kỳ lạ, miệng còn lẩm bẩm chú ngữ. Đợi đến khi đọc xong chú ngữ, bà ta đột nhiên đập chuông đồng vào gáy mình. Mạng sống của bà ta nhanh chóng trôi đi mất, con dao găm đã đâm thẳng vào tim. Bà ta chỉ đang giãy giụa trước khi chết. Chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn thấy bà ta hai mắt nhắm lại, dường như cũng đã tắt thở. Bây giờ không chỉ là tôi, mà ngay cả Tà Âm cũng sửng sốt, hoàn toàn không biết Thảo Quỷ Bà muốn làm cái gì. Sau khi đợi được 1-2 phút, tay của Thảo Quỷ Bà đột nhiên giơ lên, đôi mắt không mở ra, nhưng chuông đồng trong tay lại được ném lên giữa không trung. Sau khi chuông đồng được ném lên giữa không trung, lúc này nó bỗng phát ra một tiếng leng keng lành lành. Ngay sau đó chuông đồng vỡ thành hai đoạn. Chuông còn, người còn, chuông mất, người mất. Đây là cấm kỵ của thầy Càn Thi. Lúc tôi ý thức được tới điểm này, Thảo Quỷ Bà đột nhiên nhảy dựng lên. không phải đứng lên mà là nhảy lên như cương thi. Tôi có thể chắc chắn rằng bà ta đã chết, bây giờ chỉ còn là một con cương thi mà thôi. Lúc bà ta nhảy về phía trước, những thi thể đang điên cuồng cắn xé nhau bỗng ngoan ngoãn đứng lùi về sau bà ta, không cắn xé nữa. Một giây sau, những âm hồn đã chui vào sai thân thể đều chui ra, trở lại trong đúng thi thể của mình. Tà âm còn chưa kịp làm gì thì hồn nào đã về với xác nấy, tất cả đồng loạt ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. Thấy cảnh tượng này, tôi mới đột nhiên ngộ ra, thảo quỷ bà không cản thi thể của người khác, thủ đoạn lúc nãy của bà ta là đang cản thi thể của mình. Chương 88: Tự tay giết kẻ thù. Thầy cản thi cả đời đều cản thi cho người khác, nhưng không ngờ thảo quỷ bà vì cứu người của trại cổ miêu mà trước khi chết đã cản thi thể của chính mình. Rốt cuộc đây là nhân quả tuần hoàn hay là báo ứng cho những người kiếm cơm dựa vào việc giao dịch với người âm như chúng tôi? Tôi không còn phân biệt được nữa. Nhưng sau khi chứng kiến rất nhiều sự chết chóc như vậy, tôi đột nhiên có được sự cảm ngộ và bình tĩnh như nước lặng. Giờ đây tôi cũng bắt đầu hiểu được câu nói của Bác Diệp và Diệp Đường: chỉ có thống nhất đạo môn, khiến tạp môn của linh tộc quay về đúng vị trí của nó, mới có thể khống chế và không còn cảnh chết chóc hoặc là thảm kịch nhân gian nữa. Lúc này thi thể của thảo quỷ bà lại nhảy tưng tưng về phía trước giống như cương thi. Âm hồn của các dũng sĩ miêu tộc đã quay trở về với thi thể của họ và cũng đang nhảy theo thảo quỷ bà đi về phía sau trại. Hồn bay về trời, thịt trở về đất, con cái miêu tộc hãy nghỉ ngơi đi. Khi những thi thể này nhảy về phía sau trại, tiên linh bà đột nhiên đặt tay trước ngực, hét to lên mấy câu vậy. Lâm Y Y và hai người già mặc áo choàng đen cũng hét theo, đương nhiên bọn họ hét bằng tiếng miêu. Nghi thức này có lẽ để tiễn đưa các dũng sĩ miêu tộc. Sau khi các thi thể kia đã đi khuất, tiên linh bà bỗng nhìn Tà Âm, lạnh lùng ra lệnh: giết chết hắn. Bà ta vừa dứt lời bèn xông lên trước, hai người già mặc áo bảo đen cũng giận dữ xông lên theo. Tà Âm cầm con dao vót tre, không hề nào núng lùi lại, gã lao lên đánh thẳng vào bọn họ. Thân thủ của Tà Âm không tệ, nhưng vẫn không thể nào đánh bại được ba người bọn họ kết hợp lại. Sau khi đánh chừng hơn chục chiêu, Tà Âm bắt đầu bị rơi vào thế bất lợi. Khi gã chặn sự tấn công của hai người mặc áo choàng đen thì đã bị tiên linh bà đập quẻ trượng trúng ngực, lực công kích không hề nhẹ. Tà Âm bị đánh bay ra, lăn trên đất hai vòng mới dừng lại. Gã vừa đứng dậy đã phun ra một ngụm máu tươi, cười lớn: hiện tại cũng chỉ còn lại trận quyết đấu giữa các người và ta, cũng nên kết thúc rồi. Tà Âm nói xong, tôi thấy hắn lấy ra một vỏ gốm. Vỏ gốm này dùng để đựng quỷ hồn. Gã xé rách lá bùa dán trên miệng vỏ, một luồng âm khí lạnh lẽo bay ra từ trong đó. Âm khí vừa bay ra đã hình thành ngay một hồn thế, một hồn thể màu đỏ trên không. Hồn thể này từ từ ngưng tụ thành một nữ quỷ, áo bào dài đỏ thẫm, làn váy rủ xuống trong không trung. Mái tóc cô ta đen như mực, phất phơ bay lên, dù rằng trời không hề có gió. Khi cô ta xuất hiện, một luồng âm khí cực mạnh mẽ bao trùm lên toàn bộ sân phơi trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Tôi chỉ nhìn thấy lưng cô ta, không thấy được rõ khuôn mặt, nhưng khi cảm nhận được luồng âm khí cường đại xung quanh, tôi biết đạo hạnh của nữ quỷ này rất khủng khiếp. Tôi chỉ thoáng suy ngẫm đã lập tức hiểu ra, nữ quỷ này mới là sát chiêu thực sự của Tà Âm. Cô đừng quên nhiệm vụ trong chuyến đi lần này của cô. Tôn chủ cho cô một cơ hội để có thể lấy công chuộc tội. Nếu cô dám nhân cơ hội giết ta thì sẽ gặp phải sự tra tấn sống thống khổ hơn trước. Giết bọn chúng cho ta, sau đó cướp thứ bên trong cơ thể của tiên linh bà. Sau khi nữ quỷ này xuất hiện, Tà Âm không ngừng nói ra lời uy hiếp. Tôi có thể chắc chắn một điều, Tà Âm sợ cô ta. Tà Âm vừa dứt lời, nữ quỷ đột nhiên xông tới. Cô ta giơ tay bóp cổ hai người mặc áo choàng đen, rồi dùng sức vặn một cái. Chỉ một tiếng rắc vang lên, hai người này đã bị vặn cho gãy cổ. Khi nhìn thấy Tà Âm thả nữ quỷ lợi hại này ra, khuôn mặt điềm tĩnh của tiên linh bà cũng đã thay đổi. Bà ta chỉ sửng sốt trong thoáng chốc, rồi đột nhiên chạy về phía tôi. Có điều không phải là bà ta chạy về phía tôi, mà là chạy về phía cái cây khô. Tôi đang định trốn thì nữ quỷ kia cũng đã đuổi theo tới nơi, lạnh lùng nói: "Định chạy, đừng hòng." Dứt lời, cô ta đã ra tay ngay tức thì. Tiên linh bà đã từ bỏ việc đào tẩu, bà ta cầm kiếm kim tiền đánh nhau với nữ quỷ. Tà âm bị thương nặng rồi còn bị cắn trà, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trông rất suy yếu. Tôi thấy vậy thì không còn quan tâm tới nữ quỷ kia nữa, mà đi vòng ra sau tà âm, cầm thức tấn hồn vọt tới. Tốc độ của tôi nhanh kinh người, trong đầu tôi đã tính toán kỹ càng. Chỉ có thể giết chết tà âm bằng một nhát, nếu không gã sẽ lại chuẩn mất. Khi tà âm nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức trợn tròng, dường như gã không tin tôi vẫn còn sống. "Mày vẫn còn sống? Người của trại cổ miệu còn chưa giết chết mày sao?" "Đúng vậy." Tôi cười lạnh lùng nói: "Mối thù của các người đã kết thúc rồi, giờ đã tới lúc tính toán về mối thù của chúng ta rồi chứ. Mẹ tao, bà nội tao, cha tao, cả nhà Bắc cả tao, còn cả chú Tư đều do mày giết. Mấy món nợ máu này tao đã đợi 8 năm rồi, giờ đã đến lượt mày trả lại cho tao. Mau tới cứu ta." Tà âm thấy sát khí của tôi hoàn toàn bùng nổ, bèn lập tức gọi nữ quỷ kia, đồng thời gã cũng chạy về phía cô ta. Tôi không ngăn gã mà chạy theo gã, tốc độ còn nhanh hơn. Tôi nhảy tới, không để gã kịp há miệng phóng ra cổ tam thi, thước trấn hồn của tôi đã bổ mạnh về phía cổ của gã. Thước trấn hồn có một mặt rất sắc bén, mặc dù hơi cùn nhưng cũng đã đủ để giết người. Do quán tính, tà âm vẫn chạy về phía trước, nhưng trên cổ gã đã bị xuất hiện một vết thương rất sâu, máu phun ra rất nhiều. Tà âm bịt chặt vết thương nhưng máu vẫn rỉ qua cái tay của gã. Gã chạy từ từ chậm lại, cơ thể cũng bắt đầu vô lực. Gã quay đầu nhìn tôi chằm chằm, định nói gì đó nhưng chỉ kịp nôn ra máu tươi. Chân gã vừa mất lực, lập tức đầu gối khuỵu xuống, không kịp nói ra một tiếng nào thì cả người đã ngã nhào xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ gã. Cơ thể gã co giật rất mạnh, gã đau đớn giãy giụa một hồi, chân tay đột ngột căng ra. Giờ thì gã mới chết hoàn toàn. Tôi nhìn thi thể của gã, đầu óc trống rỗng, một cảm xúc mà tôi không thể nói thành lời đã tràn ngập khắp người. Rồi tôi lại nhớ tất cả mọi chuyện của thôn Ma Câu 8 năm trước, từng sinh mệnh sống động hiện rõ mồn một trước mặt tôi. Khi còn ở Miêu Vương Quan, không một ngày nào là tôi không gặp ác mộng, mơ thấy những người nhà đã chết của mình, bọn họ đang gọi tôi và những người dân thôn Ma Câu, bọn họ đang gọi tôi trở về cứu họ. Giờ đây, cuối cùng tôi đã giết chết được một kẻ thù, còn một tên nữa chính là chú Bát Tử. Cảm giác đau thương đột nhiên dâng trào trong lòng, không biết là do nỗi đau khổ được giải phóng hay là do đã đích thân giết chết được kẻ thù. Đáng lẽ tôi phải vui mừng mới phải. Nhưng vừa nghĩ tới việc người nhà tôi không thể sống lại được, tâm trạng bỗng nhiên trở nên khó chịu. Tôi quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời hét to: "Mọi người hãy yên nghỉ, Sơ Cửu đã báo thù cho mọi người rồi. Những người còn sống hãy đợi Sơ Cửu, Sơ Cửu sẽ trở về cứu mọi người." Khi tôi nói dứt câu, Lâm Y Y đột nhiên lao tới kéo tôi, nói: "Anh Cửu, mau đi thôi, còn chần chừ thêm một lúc nữa là nữ quỷ kia sẽ giết chết chúng ta mất. Dù thế nào cũng phải sống trước đã." Sau khi Lâm Y Y kéo tôi đứng dậy, tôi bèn quay đầu nhìn nữ quỷ kia và cả tiên linh bà, nhưng tôi không thấy bọn họ đâu cả. Sương trắng một lần nữa bao trùm toàn bộ cái cây khô, bởi vậy cũng không thể nào nhìn thấy được tình hình bên trong nữa. Có điều nghe tiếng đánh nhau thì có lẽ bọn họ vẫn đang ở bên trong màn sương trắng. Chắc chắn tiên linh bà không phải là đối thủ của nữ quỷ. Bà ta không hiểu đạo thuật nhưng sẽ lợi dụng tà thuật. Cái cây khô này rất quái dị, có lẽ bà ta đang cầu xin sự che chở chắc. Tôi nhìn Y Y đã lo lắng ra mặt, bèn cười hỏi cô ấy: "Y Y, nếu tôi có thể giúp mẹ của cô thì cô có thể kêu bà ấy thả người của tôi không? Mặc dù nữ quỷ này rất lợi hại nhưng tôi có cách giữ lại được mạng sống cho mẹ cô." Nào ngờ Lâm Y Y chỉ cười khẽ đáp: "Anh Cửu, tôi sẽ đưa anh đi tìm người của anh. Anh cũng không cần lo cho mẹ tôi, bà ấy sẽ không chết đâu. Chỉ cần ở gần cây thần, dù nữ quỷ có giết chết bà thì vẫn còn có thể sống lại. Đi thôi anh Cửu, tôi đưa anh đi trốn, đợi nữ quỷ bỏ đi chúng ta sẽ lại ra ngoài. Hả? Tôi hoàn toàn sửng sốt bởi lời nói của Lâm Y Y, nhưng tôi tin cô ấy sẽ không lừa mình. Nếu thật sự đúng như cô ấy nói, thì tôi cũng không cần phải liều mạng với nước quỷ này làm gì nữa, cứ trốn trước rồi sẽ tính sau. Nhưng sau khi tôi đã có quyết định thì đúng lúc này, Bác Diệp vội vã chạy tới, bàn tay vẫn giữ thủ quyết dùng để liên hệ gặp nhau của Diệp gia. Ông nhìn tôi rồi nói: "Sơ Cửu, tiểu thư ở trong cái cây khô." Bác Diệp chỉ vào cái cây khô đang bị sương mù dày đặc bao phủ, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Sơ Cửu, tiểu thư ở bên trong cái cây khô." Chương 89: Âm cổ truyền thừa. "Hả? Diệp Đường đang ở bên trong cái cây?" Khi nghe thấy câu nói của Bác Diệp, tôi bỗng choáng váng, vội vàng hỏi: "Bác Diệp, bác có nhầm không? Sao Diệp Đường lại ở trong cái cây khô?" "Sơ Cửu, không nhầm được đâu." Bác Diệp lắc đầu, nói giọng chắc nịch: "Đây là thủ quyết của Diệp gia chúng tôi, khí tức của mỗi người đều khác nhau. Thủ quyết này có thể tìm thấy khi tức khí tức ở lần cận. Vừa rồi tôi đã lật tung cả trại rồi, chỉ còn duy nhất cái cây này. Tôi vừa sử dụng thủ quyết thì cảm nhận được ngay khí tức của tiểu thư có ở bên trong cái cây." "Đợi đã." Khi Bác Diệp nói tới đây, tôi mới đột nhiên nhớ lại cảnh người miêu tam tế trước đó rồi nói: "Bác Diệp, lúc trước khi tôi và Diệp Thiếu Khanh trà trộn vào đây, người miêu đang tiến hành cúng tế. Tôi thấy bọn họ khiêng một người mặc áo choàng đen đi tới, đặt ngay dưới gốc cây, sau đó biến mất. Lẽ nào người mặc áo choàng đen được khiêng đó chính là Diệp Đường?" Nghe tôi nói vậy, Bác Diệp khiếp sợ nói ngay: "Chắc chắn là tiểu thư, chúng ta phải mau cứu cô ấy." "Đừng vội, Bác Diệp." Tôi thấy Bác Diệp bị kích động, vội vàng ngăn bác lại rồi nói: "Bên trong cái cây này còn có một nữ quỷ rất mạnh và cả tiên linh bà. Cái cây này rất quái dị, không chừng tiên linh bà đang mượn dùng sức mạnh của cái cây. Chúng ta không thể sống bừa vào được, đợi xác định rõ rồi đi vào cũng không muộn." Bác Diệp không phải là người không có lý trí. Sau khi nghe tôi phân tích, bác cũng dần dần bình tĩnh lại, gật đầu tán thành. Sau đó tôi mới hỏi Lâm Y Y: "Y Y, vừa rồi tôi nghe Tả Âm nói mẹ của cô sẽ không chết, chẳng qua là dùng sự thứ trong cơ thể để ăn cắp tuổi thọ và cơ thể của người khác. Vừa rồi cô cũng đã nói mẹ của cô sẽ không chết, dù có cây thần thì cũng sẽ khiến dù có chết thì cây thần cũng sẽ khiến bà ấy sống lại. Đây rốt cuộc là như thế nào?" "Anh Sơ Cửu, tôi không thể nói. Đây là bí mật của trại cổ miêu chúng tôi, cũng là bí mật của mẹ tôi. Nếu tôi nói ra, bọn họ sẽ lấy thân thể của tôi để tế cây thần." Tôi không ngờ Lâm Y Y lại phản ứng mạnh như vậy. Cô ấy lắc đầu liên tục, vẻ mặt đầy sợ hãi. Xem ra cô ấy biết bí mật của cái cây khô này và cũng biết về bí mật của tiên linh bà. Hiện tại cách duy nhất để tìm được Diệp Đường là dựa vào Lâm Y Y. Nghĩ tới đây, tôi chộp cánh tay của Lâm Y rồi nói: "Y Y, bạn của tôi vẫn ở bên trong. Nếu cô không nói rõ, cô ấy sẽ chết. Cô ấy còn trẻ, lại là một cô gái lương thiện. Lẽ nào cô có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết hay sao?" "Vậy sao?" Lâm Y Y cũng rất lương thiện. Tôi chỉ mới nói như vậy mà cô ấy đã do dự. Tôi không hề thúc giục mà đợi cô ấy tự đắn đo một hồi, hình như đã quyết định, bèn mím môi nói: "Anh Cửu, tôi có thể nói cho anh, nhưng anh phải hứa với tôi không được hại người trong trại cổ miêu chúng tôi, càng không được hại mẹ tôi." "Ừ, tôi hứa với cô, nếu phạm lời thề tôi sẽ bị sét đánh, không được chết tử tế." Tôi trịnh trọng phát thề không chút do dự. Nghe thấy lời thề của tôi, Lâm Y Y mới nói: "Đây là những gì tôi nghe mẹ tôi nói. Người của trại cổ miêu đều không biết, chỉ có tôi và bà biết. Thực ra cái cây này chính là một cỗ quan, là quan tài do ngàn vạn cổ vật. Là một cái quan tài do ngàn vạn cổ trùng tích tụ. Mẹ tôi đã sống mấy trăm năm rồi. Mỗi lần khi mẹ tôi sắp chết, bà sẽ chọn ra một cô gái trẻ ở trong trại để tế cây thần. Thực ra là đặt bọn họ vào trong cổ quan có ở bên trong cái cây. Cổ trùng bên trong sẽ cắn nuốt linh trí và ý thức của cô gái. Mà trong người mẹ tôi có một thần cổ, gọi là hồn cổ, cũng có thể gọi là âm cổ. Thực ra nó chính là bà tôi. Chỉ cần âm cổ đó xâm nhập vào cơ thể của cô gái trẻ thì sẽ biến thành mẹ tôi. Bà sẽ có được tuổi thọ và cơ thể trẻ trung của cô gái, từ đó mượn xác thịt của người đó để tiếp tục sống. Lần đầu tiên khi tôi nghe đã rất tức giận, giận mẹ tới hại người. Nhưng mẹ tôi nói là do bất đắc dĩ. Bà nói bà sống là để đợi một người. Anh Cửu, lần đầu tiên tôi nghe cũng rất tức giận, nhưng dù sao đó cũng là mẹ tôi. Tôi chỉ có thể giúp bà che giấu bí mật này. Giờ tôi nói với anh, hy vọng anh đừng có giết bà ấy. Sau khi nghe xong, tôi và bác Diệm đều nín thở khiếp sợ. Tôi không ngờ tiên linh bà không chế được trại cổ miêu này là vì sử dụng một loại tà thuật bí mật. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu ra, thứ mà Tà Âm và Diệp Thiếu Khanh tìm kiếm chắc chắn cũng là âm cổ này. Chỉ cần có nó thì sẽ bất tử bất diệt, tồn tại vĩnh viễn với các loại thân phận khác nhau. Nhưng rốt cuộc âm cổ này là cái quái gì vậy? Hỏng rồi. Khi tôi còn đang trầm tư thì bác Diệp đột nhiên hét lên kinh ngạc, chỉ tay về phía cái cây khô. Nếu như những gì y nói là đúng thì lúc này tiểu thư đang bị chôn ở trong cổ quan của cái cây. Cổ quan sẽ nuốt linh trí và ý thức của tiểu thư. Chúng ta sẽ phải mau đi cứu tiểu thư, nếu không dù tiểu thư có tỉnh lại cũng vô ích. Không được, bác Diệp, anh Cửu, hai người không thể đi. Bác Diệp vừa dứt lời, Lâm y bèn kéo chúng tôi lại, không thể để chúng tôi đi. Anh Cổ, cổ quan do hàng vạn cổ trùng tạo thành, trên người các anh không có âm cổ, chỉ cần đến gần cổ quan thì bọn chúng sẽ tỉnh lại ngay. Nhiều cổ trùng như vậy, mọi người sẽ chết ở bên trong. Đừng nói là hai người, mà đến cả chúng tôi là người của trại tiến vào cũng sẽ chết. Nghĩ tới cổ quan được tụ thành từ cổ trùng, cơ thể tôi bất giác run rẩy. Quan tài được hình thành từ hàng vạn cổ trùng mà Diệp Đường lại đang nằm trong đó. Chỉ cần lại gần cổ quan thì đám cổ trùng sẽ thức tỉnh. Đừng nói tới việc thấy cảnh đó, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi là toàn thân tôi đã không rét mà run. Bác Diệp cũng sững người, rõ ràng là đã bị bối rối. Nhưng rồi bác bỗng kéo tay tôi nói: Sơ Cửu, cái mạng này của tôi là được nhặt về để tôi được cứu tiểu thư. Nếu tôi có thể cứu tiểu thư thì đó là điều tốt nhất. Nếu không cứu được thì cậu đừng có đợi tôi, hãy rời khỏi đây ngay. Tình hình này mà đi chắc chắn sẽ thập tử nhất sinh. Nhưng thật sự phải để bác Diệp đi sao? Tôi sững người một lúc, nghiến răng nói: Bác Diệp, bác rời đi, cháu đi cứu. Diệp Đường từng cứu cháu, cháu nợ cô ấy một mạng. Nếu không có cô ấy, cháu cũng chẳng sống được đến giờ, càng không thể tự tay giết chết kẻ thù của cháu. Lý Sách Cửu cháu chỉ là một thằng nhà quê, không có bản lĩnh gì, nhưng cũng biết có ơn thì phải báo, có mạng thì phải trả. Đấy là nguyên tắc của cháu. Không được, trưởng môn, cậu không thể đưa ra quyết định sơ suất như vậy. Phái Huyền Trần vẫn còn cần dựa vào cậu. Bác Diệp kéo tôi lại, không để tôi đi. Tôi lo rằng Diệp Đường đã không thể chờ thêm được nữa. Trước kể đến giờ Tử Long vẫn chưa xuất hiện, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Tâm nguyện của tôi chưa hoàn thành, mới chỉ đích thân giết chết được Tà Âm. Dù chưa can tâm vì chưa giết chết được chủ bát tử, nhưng có một số việc nhất định phải có người làm. Nghĩ tới đây, tôi bèn đẩy bác Diệp ra, hét lên: Bác Diệp, nếu cháu không thể sống sót trở ra thì bác rời khỏi đây, đừng có đợi cháu. Nói xong, không đợi bác Diệp đã lên tiếng mà xông thẳng tới cái cây khô. Hơn nữa, khi tôi vừa xông tới thì cơ thể của tiên linh bà đã bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Tôi thấy bà ta đã cố bò dậy vài lần mà không được. Chỉ thấy bà ta cười lớn rồi nói: Ta là thần trại của cổ miêu, bất tử bất diệt, các người không giết nổi ta đâu. Ta sẽ còn sống lại. Vừa dứt lời thì tôi thấy cơ thể bà ta run rẩy kịch liệt, ở cổ họng bị đảo lộn, giống như có thứ gì đó sắp được nhổ ra. Chỉ trong vài giây, tôi đã nhìn thấy một cổ trùng giống như hồn thể từ miệng bà bay ra. Cổ trùng này không phải thực thể mà giống như quỷ hồn, chỉ là hư cấu. Anh Cửu, là âm cổ. Nếu anh muốn cứu bạn mình thì nuốt âm cổ vào, cổ trùng trong cổ quan sẽ không làm hại anh. Khi tôi còn đang ngây người thì Lâm Y Y đột nhiên hét lên với tôi: Đúng, cách này có thể cứu được Diệp Đường. Lâm Y Y đã nhắc nhở tôi. Tôi gật đầu, lập tức đuổi theo âm cổ, định nuốt nó. Nhưng khi tôi vừa xông vào màn sương trắng dưới cây khô thì nữ quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được âm khí trên người cô ta. Tôi cầm chặt thước trấn hồn chuẩn bị ra tay, nhưng tôi còn chưa tấn công thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở khiến nước mắt tôi cũng rơi lã chã. Sơ Cửu, mẹ nhớ con quá. Chương 90, chương cuối, phần 9. Giống một đứa trẻ. Tôi đã đuổi theo âm cổ vào trong làn sương trắng dưới cái cây khô. Khi nghe thấy mẹ gọi, tôi hoàn toàn giật mình. Trong giây phút hoảng hồn, âm cổ đã chui vào trong cái cây. Chết tiệt. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì đã muộn. Tôi thất vọng vỗ mạnh vào đùi. Nhưng khi nhìn nữ quỷ trước mặt trong màn sương, tôi đã quên đi mọi thứ. Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn bà ấy chậm chậm đi tới. Thân hình mơ hồ cùng với cơn lạnh bỗng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi tôi nhìn rõ nữ quỷ trước mặt thì nước mắt bỗng tuôn ra. Là mẹ tôi, chính là mẹ tôi. Bà ấy không hề già đi chút nào, vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thiên tiên. Sơ Cửu, mẹ nhớ con quá. Khi tôi giật mình không nói nên lời, mẹ tôi đã đưa tay sờ má tôi. Một cơn lạnh thấu xương nhưng lại khiến trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Khi mẹ tôi còn sống, bà luôn ở trong trạng thái điên điên khủng khủng. Sau khi bị tà âm giết hại mới tỉnh táo trở lại. Nhưng khi mẹ tôi tỉnh táo thì đến ngay cả một cái ôm của mẹ tôi cũng chẳng có được. Tôn chủ của linh tộc đã tàn nhẫn bắt bà ấy đi mất. Mẹ, Sơ Cửu cũng nhớ mẹ. Tôi đã không chịu nổi nữa. Nỗi uất ức kiềm nén trong lòng đã sụp đổ tan tành ngay trong khoảnh khắc đó. Tôi hét lên, lao vào lòng mẹ tôi, ôm lấy bà, mặc cho nước mắt của mình chảy ròng ròng. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ ở lại đi, để Sơ Cửu chăm sóc cho mẹ. Sơ Cửu, mỗi ngày mẹ đều chịu sự dày vò trong đầm luyện hồn, thậm chí còn từng nghĩ tới việc để cho hồn bay phách tán. Nhưng mẹ không cam lòng, mẹ vẫn muốn gặp con, gặp con trai của mẹ. Người mẹ tôi rất lạnh, khi ôm tôi, nước mắt lạnh giá của bà cũng nhỏ xuống đầu tôi. Tôi không cảm thấy được cái lạnh thấu xương, mà chỉ thấy trong lòng ấm áp như mùa xuân. Mẹ, con đưa mẹ đi, Sơ Cửu sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi địa ngục khủng khiếp đó. Nếu ai dám đày đọa mẹ, con sẽ giết kẻ đó. Khi tôi nói tới đây thì cảm nhận được cơ thể mẹ tôi run rẩy mãnh liệt. Sau đó bà giữ chặt vai tôi, nức nở nói: Sơ Cửu, đừng tới cứu mẹ, con sẽ chết. Tôn chủ đã biết con là con trai của mẹ rồi. Chỉ cần con còn sống, hắn nhất định sẽ giết con. Sơ Cửu, nghe mẹ, hãy đi ngay. Đừng có xuất hiện ở đạo môn nữa. Đi làm một người bình thường, lấy vợ sinh con. Dù sau này mẹ không được gặp con nữa, thì ở dưới âm tạo địa phủ, mẹ vẫn sẽ luôn phù hộ cho con. Mẹ sẽ đợi đến ngày con nhắm mắt xuôi tay thì mới đi đầu thai chuyển thế. Kiếp sau mẹ sẽ ở cạnh con, nhìn con lớn lên. Sơ Cửu, mau đi. Biểu cảm của mẹ tôi càng lúc càng dị thường. Tôi đang định hỏi thì thấy hồn thể của bà ta bắt đầu trở nên trong suốt. Đây là dấu hiệu của việc tan biến. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lập tức luống cuống. Nhưng chưa kịp mở miệng thì hai hàng chữ đỏ như máu đã hiện ra trên không trung. Nhiệm vụ thất bại, trở về chịu phạt. Chính là tôn chủ của linh tộc, hắn còn muốn trừng phạt mẹ tôi. Tên khốn kiếp, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Nhìn thấy dòng chữ xuất hiện, tôi biết ngay tôn chủ đã khống chế mẹ tôi. Nhìn mẹ sắp phải rời đi, tôi lập tức nhào tới ôm lấy bà. Nhưng tôi nhào tới rồi lại không bắt được cái gì, còn xuyên qua hồn thể của mẹ tôi. Giống như lúc này trước mặt tôi chỉ còn là không khí. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng có đi mà. Tôi sợ quá, hét lên để hoảng loạn. Lúc này yếu đuối như một đứa trẻ chỉ có thể trợn mắt nhìn mẹ mình rời đi. Cái cảm giác bất lực và đau lòng tràn ngập trong lòng tôi. Sơ Cửu, nhớ kỹ lấy lời mẹ, rời khỏi đạo môn, sống thật hạnh phúc. Cha con là một người tốt, đừng đi tìm cha ruột của mình. Điều đó sẽ hại chết ông ấy và cũng sẽ hại chết con. Hồn thể của mẹ tôi càng lúc càng trở nên trong suốt, sắp phiêu tán, tựa như chỉ cần một cơn gió là sẽ tiêu tan. Đừng mà mẹ, đừng! Tôi không ngừng chộp tay lấy mẹ, nhưng rồi lại không cầm được, lần nào cũng chỉ xuyên qua tay của bà. Sơ Cửu, con trai của mẹ, mẹ yêu con. Sau khi mẹ tôi nói xong thì cơ thể bà bay lên như làn khói, biến mất trước mặt tôi. Giây phút bà đi, tôi quỳ sụp xuống đất, nghiến răng thề: mẹ, mẹ đợi sơ cửu, tên tôn chủ linh tộc khốn kiếp, con nhất định sẽ không tha cho hắn đâu. Hắn giày vò mẹ, con sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần, dù có phải diệt sạch linh tộc của bọn chúng. Sau khi trịnh trọng tuyên thề, tôi đứng dậy lau nước mắt. Trải qua nhiều sự sinh ly tử biệt như vậy, tôi đã có thể điều tiết được tâm trạng của mình rất nhanh. Hít sâu vài hơi, tôi kìm nén chuyện của mẹ ở dưới đáy lòng, cầm thật chắc thước trấn hồn, nhìn về cái cây khô trước mặt đang bắt đầu đâm chồi. Diệp Đường vẫn còn ở bên trong. Lâm Y Y nói bên trong là cổ quan, âm cổ của tên linh bà đã chui vào trong cái cây, e rằng hiện tại nó đã xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Đường. Tôi nợ Diệp Đường một mạng, là đàn ông tôi sẽ phải trả lại cho cô ấy. Tôi nghiến răng leo lên cái cây khô. Không chỉ trên cành mà toàn bộ cái cây này đều bắt đầu đâm chồi nảy lộc, không khác gì nấm mốc sinh sôi vậy. Mầm xanh tượng trưng cho sự sống lại. Nếu âm cổ đã khống chế được Diệp Đường hoàn toàn, vậy tên linh bà sẽ lấy trộm được tuổi thọ và thân thể của cô ấy. Tôi không dám chậm trễ, cố gắng trèo lên ngọn cây. Tôi trèo lên rất dễ dàng. Vừa lên tới nơi, tôi đã nhìn thấy cái kệ rồng ở trên đó. Tôi nhấc cái kệ rồng thì phát hiện ra bên trong cái cây này rất trống. Nhìn xuống dưới chỉ còn là một cái hốc đen kịt sâu hoắm. Nhưng khi tôi dịch cái kệ rồng ra thì một mùi hôi tanh vô cùng đã bay ra từ cái hốc đó, ập thẳng vào mặt, khiến dạ dày sôi trào, suýt nữa nôn ọe. Trên người tôi không còn bùa chú gì cả, trong tay cũng không có đèn pin. Cách duy nhất là xua tan đám sương trắng bao trùm cái cây để ánh nắng chiếu vào. Sau khi ý thức được điều này, tôi bèn cắn ngón trỏ, vẽ một đạo phù trừ tà lên tay phải. Phù trừ tà vẽ xong, tôi đánh ra một thủ thế, đọc lớn chú trừ tà: thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vòng thần diệt hình, sở tại chi sử, vạn thần phụng nghênh, đại đạo vô cương, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, trợ ngã khu tà, đi. Khi tiếng đi cuối cùng thốt ra khỏi miệng, pháp chú của tôi tức thì có hiệu quả. Một luồng gió từ xung quanh thổi tới, bắt đầu thổi tan sương trắng bao phủ cái cây khô trước mặt. Đạo pháp không tan thì gió sẽ không ngừng. Khoảng 2-3 phút sau, đám sương đã bị thổi tan. Đợi sau khi chúng hoàn toàn bị thổi bay, ánh trăng cũng chiếu xuống, vừa hay chiếu đúng vào hốc cây khô. Tôi còn chưa vươn đầu ra thì Lâm Y Y đã hét lên: anh Cửu, đừng có xuống đó, anh sẽ chết. Cô ấy vừa hét lên thì bác Diệp cũng hét theo: sơ cửu, tuyệt đối không được lỗ mãng, cậu đã cố hết sức rồi. Dù tiểu thư ở trên trời, con linh cũng sẽ không trách cậu đâu. Tuyệt đối đừng có vì cứu tiểu thư mà đánh mất tính mạng, như vậy sẽ khiến nghiệp chướng của tiểu thư càng nặng thêm. Thực ra tôi cũng không ngốc, tôi cũng biết sự nguy hiểm bên trong cái cây này. Nhưng mặc kệ việc có thể cứu được Diệp Đường hay không, tôi vẫn phải nỗ lực một phen. Tôi nói với họ: yên tâm đi, nếu thật sự không được thì tôi cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Các người đều phải chết, đều phải chết. Khi tôi vừa dứt lời, tiên linh bà đang nằm ngã dưới đất đột nhiên đứng dậy, giống như một kẻ điên gầm lên. Tôi cũng phải giật mình. Đợi khi tôi nhìn lại thì bà ta đã ngã xuống đất một lần nữa, lần này thì chết thật. Hiện tại tuổi thọ cơ thể bà ta đã tới, chỉ có lấy trộm được thân thể và tuổi thọ mới, âm cổ không chết thì bà ta mới không chết. Lâm Y Y thấy xác chết của bà ta, đột nhiên vùng dậy lao tới khóc gọi. Bác Diệp nhìn thấy vậy không đành lòng bèn đi tới an ủi. Tôi bình tĩnh quay đầu lại, rướn đầu nhìn vào trong cái hốc cây. Vừa nhìn, da đầu tôi bỗng tê dần.